Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1211 hắc án giáng lâm 31 tác giả. Mặt linh quý lâm trong tay chính là một viên. Mà sơ tranh vừa mới nhìn rõ chính là mạch tụ. Từ khi tận thế bộc phát về sau, tất cả hoa màu đều khô chết rồi. Không chỉ là hoa màu, nghe nói hiện tại thực vật cũng bắt đầu chết héo. Tiếp tục như thế, toàn bộ thế giới cuối cùng đều sẽ sa mạc hóa. Mà bây giờ là trồng không ra đồ vật, có thể để cho hạt giống nảy mầm đã là kỳ tích. Cái này lều bên trong lại có một mảnh lúa mạch. Vẫn là màu đỏ sơ tranh quyết định vào xem thẻ người tốt cầm kia hạt giống chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này khắp nơi đều có người nhìn xem. Thỉnh thoảng có người tuần tra. Còn có lưới điện chặn đường. Sơ tranh đợi đến trời tối mới hành động. Có ngân tuyến tại có thể để cho tha phương liền rất nhiều. Sơ tranh rất nhanh liền thừa dịp những người kia tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Thuận lợi chạm vào lều. Đồ vật bên trong so sơ tranh bên ngoài trông thấy càng rung động một chút. Cái này đạp ngựa là một mảnh me di xue nhan sắc lúa mạch không chỉ có màu đỏ. Còn có màu xanh lá, màu tím, màu vàng. Liếc mắt nhìn qua quả thực giống như là nhìn thấy cầu vồng. Lúa mạch đều có nhiều như vậy loại nhan sắc tận thế lúa mạch đều muốn dáng dấp không đồng dạng cũng may số lượng cũng không nhiều. Mỗi cái nhan sắc đều chỉ có ba hàng dáng vẻ. Sơ tranh không nhìn thấy người. Nàng đưa tay nắm chặt xuyên mạch tuổi xuống tới. Cùng quý lâm đạt được so ra cái này mạch tuổi phía trên càng lớn khỏa nhan sắc cũng càng sâu. Đánh cái so sánh đại khái chính là quý lâm đạt được viên kia vừa trưởng thành hình mà bây giờ chính là đã thành thục. Tất tất tất liều bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo. Sơ tranh giật mình, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, nàng lập tức lách mình rời đi. Chạy đi đâu mau tìm loáng thoáng thanh âm từ phía sau truyền đến. Sơ tranh suy tư một lát. Quả quyết rời đi nơi này. Trở lại ba khu. Quý lâm tựa ở bên cửa sổ ăn đồ ăn vặt. Nhạc nhạc dài ra chiếu trên mặt đất bò loạn. Giang như xương trong phòng làm thứ gì. Sơ tranh trở về. Nàng thò đầu ra. Tiểu sơ ngươi trở về. Ân, ngươi không sao chứ không có việc gì. Ta còn tưởng rằng ngươi bị trục xuống. Quý lâm quay đầu nhìn nàng. Sờ hai viên đường đậu ném trong miệng. Nhích miệng lên ba phần ý cười. Đang lo lắng muốn hay không đi cứu ngươi. Trong tay ngươi cầm cái gì sơ tranh đem đồ vật ném đi qua. Quý lâm nhìn một chút liền biết là cái gì. Hắn đem trình tả cho hắn lật ra đến so sánh. Trừ nhan sắc cùng lớn nhỏ. Còn lại đều giống nhau như đúc. Ngươi nơi nào tìm tới hai khu. Sơ tranh cũng không có ý định giấu riêng quý lâm. Đưa nàng tại hai khu trông thấy sự tình. Nói cho quý lâm nghe. Ngươi cảm thấy đây là cái gì không biết. Sơ tranh uống miếng nước. Chậm rãi mà nói. Ngươi thử một chút quý lâm. Nàng chân thực ý đồ là chơi chết ta đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát. Nhạc nhạc không biết làm sao bò tới. Ôm lấy quý lâm chân. Quý lâm đem hắn hướng mặt ngoài đẩy. Muốn đem chân rút ra. Ai biết con thỏ nhỏ chết bầm này dĩ nhiên muốn cắn. Quý lâm tranh thủ thời gian dùng tay đem hắn cầm lên đến. Danh con ôm hắn cánh tay liền bắt đầu gặm. Quý lâm. Sơ tranh gặp quý lâm nghĩ ném đi khoai lang bỏng tay. Quả quyết buông xuống chén nước cấp tốc rút lui. Sáng mai đi nghe ngóng hạ tin tức. Ngủ đi. Cái này liền xong rồi cái gì đều không có trò chuyện ra. Ngươi liền đi ngươi cứ như vậy ngủ ngủ được sao ngươi bằng không thì chúng ta ngồi ở đây đến hừng đông. Liền có thể vô sự tự thông biết đáp án sơ tranh không chỉ có ngủ được. Sẽ còn ngủ rất say. Sơ tranh có tinh hạch muốn nghe được tin tức rất thuận tiện. Nàng rất nhanh liền biết rõ ràng hai khu tình huống. Hai khu đại bộ phận đều là làm nghiên cứu. Bất quá cũng không phải là giống phim truyền hình trong tiểu thuyết như thế. Tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Nơi này có một cái đại bản doanh căn cứ dẫn đầu thành lập, đỉnh tiêm nhân tài đều ở bên trong. Nhưng cũng chia khác biệt đoàn đội. Mọi người nghiên cứu phương hướng không giống. Bình thường đoàn đội của bọn họ cũng sẽ tiến hành nghiên cứu của mình hạng mục. Địa bàn phân chia rõ ràng. Cái kia, ta nhớ được người nhà ngươi có người cũng là làm nghiên cứu. Bọn họ sẽ không lại ở chỗ này. Giang Như Xương cẩn thận hỏi Quý Lâm. Bọn họ tại Nam Phương căn cứ. Quý Lâm cắn cây kẹo que, giọng điệu rất tùy ý, giống như tuyệt không quan tâm người nhà của hắn, không có khả năng tới nơi này. Ngươi không lo lắng? Quý Lâm cười hả, không lo lắng, có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, hoặc là vận khí không tốt biến thành rông bay, vậy bọn hắn đều sẽ sống được thật tốt. Tự mình tìm đường chết kia không có cách nào, biến thành rông bay là không đảo ngược cũng không cách nào, cho nên hắn thật sự không có gì đáng lo lắng. Sơ Tranh nói khu vực kia tựa như là một cái cam giáo sư dẫn đầu đoàn đội. Đoàn đội chủ yếu nghiên cứu hiện tại tình huống như vậy. Cây nông nghiệp có thể hay không sống sót. Hiện hữu vật tư một khi tiêu hao hoàn tất. Đến lúc đó đứng trước chính là một loại khác tuyệt cảnh. Cho nên nghiên cứu cái này rất có cần phải. Căn cứ cũng rất ủng hộ. Bất quá đến cùng có hay không thành quả cũng chỉ có cam giáo sư đoàn đội rõ ràng. Thứ này ta có thể không cảm thấy là vật gì tốt. Quý Lâm bóp lấy trong tay đồ vật, nhíu mày hỏi Sơ Tranh. Tiểu diện than ngươi cứ nói đi. Quý Lâm mang trên mặt cười, đôi mắt bên trong lại là lạnh. Sơ Tranh đại lão hào khí ngất trời, là không là đồ tốt, đi hỏi một chút liền biết rồi. Hỏi thế nào? Quý Lâm hướng phía bên kia biếu biếu cái cằm, ngươi không nghe bọn hắn nói bên kia đều cấm chỉ quá khứ. Các khu ở giữa tách ra, sắp đặt trạm gác, từ ba khu tiến hai khu phải đi qua hai đạo trạm gác. Trong căn cứ tất cả đều là lưới điện, bọn họ chuồn êm đi vào khả năng 10 phần nhỏ. Sơ Tranh lấy ra một chương tạp chụp ở trên bàn. Tạp bên trên rõ ràng viết hai khu giấy thông hành mấy chữ. Ngươi, từ đâu tới trộm vẫn là đoạt thẻ người tốt cái gì tư tưởng? Ta là cái loại người này sao? Đại lão có thể nói trộm sao mua? Hai khu ở không chỉ nhân viên nghiên cứu, còn có bản lĩnh kẻ có tiền, nàng những khác không có, liền tinh hạt nhiều. Cầm giấy thông hành, rất dễ dàng liền tiến vào hai khu. Giang Như Xương bị lưu lại, liền Sơ Tranh cùng Quý Lâm đi vào. Hai khu tuần tra so với ta nghĩ nhiều. Quý Lâm cùng Sơ Tranh đi trên đường, thỉnh thoảng đội tuần tra từ bên cạnh quá khứ, mỗi người đều phân phối có vũ khí. Quý Lâm tính toán hạ thời gian, cơ hồ 5 phút đồng hồ liền có thể gặp một lần, nhân số có nhiều có ít. Ngươi nhìn những người này, bên ngoài người sống sót đều không có chỗ ở, bọn họ vẫn còn có thể chiếm địa bàn lớn như vậy. Quý Lâm giọng điệu trào phúng. Tiểu diện than, ngươi nói trên thế giới này có công bằng sao? Sơ Tranh đảo qua sạch sẽ cùng tận thế trước không có gì khác biệt đường đi, chậm rãi mà nói. Không có tuyệt đối công bằng. Quý Lâm tựa hồ tìm tới tri âm, ngươi cũng cảm thấy như vậy, trên thế giới này nào có cái gì tuyệt đối cái công bằng nha. Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía càng sâu xa một khu. Phần lớn người đều cùng sáu khu những cái kia người sống sót đồng dạng. Muốn sống, nhưng lại không nghĩ nỗ lực, còn muốn lấy được công bằng đối đãi. Có ít người là bởi vì không có bản sự, mà có người thuần túy cũng là bởi vì sợ hãi. Không dám cầm lấy vũ khí trong tay. Khi bọn hắn trông thấy người khác so với bọn hắn trôi qua tốt, thực lực mạnh hơn bọn họ thời điểm, lại sẽ lâm vào vô cùng vô tận ven vét bên trong. Oán trời oán địa, la hét không công bằng. Nhưng xưa nay không tìm bản thân mình nguyên nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1213 hắc án giáng lâm 32 tác giả. Mặt Linh. Quý Lâm không biết chỗ nào thuận đến đồ ăn vặt, vừa ăn một bên hỏi nàng. Tiểu diện than ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Quý Lâm cười một tiếng. Ngươi cũng không biết đó là vật gì, cứ như vậy đi vào, không sợ gặp phải nguy hiểm gì? Sự tình không sợ. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ta rất lợi hại. Nữ hài tử làm sao có thể nói sợ hãi? Quý Lâm khả năng nhớ tới Sơ Tranh những cái kia loạn thất bát tao dị năng, chỉ giữ trầm mặc. Hắn không nên cùng nàng nói cái đề tài này. Kẻ có tiền chỗ ở cùng những cái kia kỹ thuật đại lão chỗ ở cũng có khác nhau. Sơ Tranh mang theo Quý Lâm tránh đi tuần tra, rất nhanh liền đến nàng trước đó nhìn thấy chỗ kia đất trống. Lều trong bóng đêm chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, bên trong không ánh sáng, một mảnh đen như mực. Cái này lều kết nối lấy đằng sau kiến trúc, đoán chừng chính là phòng thí nghiệm. Bọn họ đem lúa mạch loại ở bên ngoài, khẳng định là có nguyên nhân khác. Làm sao đi vào sơ tranh nhìn một chút bên ngoài thủ vệ người, thấp giọng nói, đi theo ta, không cho phép chạy loạn. Tiểu diện than, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi không nên đem ta làm tiểu hài tử, ta không có ngươi nghĩ tới yếu như vậy. Ha ha, yếu gà không có tư cách nói câu nói này. Sơ tranh trước đó đi vào một lần, hiện tại xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng liền sờ tiến vào. Bất quá ban đêm thủ vệ so ban ngày nhiều rất nhiều. Quý Lâm đánh thủ thế. Sơ tranh gật đầu. Nàng không hề nghĩ ngợi. Hướng thẳng đến bên ngoài lao ra. Quý Lâm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cuống quýt đưa nàng kéo trở về. Quý Lâm hạ giọng giống. Ngươi làm gì? Sơ tranh đương nhiên giọng điệu. Không phải mê đi bọn họ sao? Hắn vừa mới cái kia thủ thế. Không phải liền là trước mê đi lại nói sao? Mê đi cái gì? A mê đi nàng đến cùng là thế nào giải độc? Ngươi đem người mê đi. Chúng ta nếu là đi vào không có phát hiện cái gì, chẳng phải đả thảo kinh xà? Làm sao lại không có phát hiện? Bắt lại hỏi là được rồi. Đánh cỏ đồng rắn liền đánh cỏ đồng rắn thôi. Sợ cái gì Quý Lâm? Hắn không nên cùng nàng cùng một chỗ hành động. Phương thức tác chiến không giống, sao có thể trở thành hợp cách đồng đội đâu. Ta đi dẫn ra bọn họ. Quý Lâm để sơ tranh ở chỗ này chờ. Hắn hướng phía đằng sau đi vòng qua. Làm ra một chút tiếng vang đến. Rất nhanh liền đem thủ vệ dẫn tới. Sơ tranh nhìn thấy kia hai cái. Không đi thủ vệ sầu muộn. Cuối cùng vẫn là trêu chọc tay áo bên trên. Quý Lâm rất mau trở lại đến. Gặp bốn phía không ai. Sơ tranh đã đứng tại lều cửa vào. Quý Lâm quá khứ. Hai người cùng một chỗ tiến vào lều. Lều bên trong mặt đất có chút ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Cùng sơ tranh nói đồng dạng, đủ mọi màu sắc mạch tụ ở vào tình thế như vậy, tự dưng có vẻ hơi âm trầm. Tận cùng bên trong nhất có cánh cửa, sơ tranh quá khứ kéo lại, không có kéo động. Tiểu diện than ngươi nhìn cách này. Quý Lâm đem sơ tranh gọi trở về, chỉ mặt đất. Mặt đất uốn lượn lấy rất nhiều hai chỉ thô ốm mềm. Ốm mềm kết nối lều bên trong cỡ nhỏ ruộng lúa mạch. Tia sáng quá yếu. Thấy không rõ mềm trong khu vực quản lý là cái gì. Sơ tranh đưa tay liền túm. Quý Lâm. Ốm mềm rất dễ dàng bị túm động. Nhưng là ốm mềm bên trên lại phân ra vô số thật nhỏ như truyền dịch quản ốm mềm. Xâm nhập ruộng lúa mạch dưới đáy. Bị sơ tranh như thế kéo một cái, cách gần đó ốm mềm bị toàn bộ lôi ra ngoài. Sơ tranh ngửi thấy mùi máu tanh. Quý Lâm cũng ngửi thấy, đây là máu bên ngoài thủ vệ tựa hồ trở về, tiếng bước chân tiệm cận. Kỳ quái, người đâu tìm xem. Đừng xảy ra chuyện gì, các ngươi đi bên trong nhìn xem. Tiếng bước chân tới gần lều. Quý Lâm im ắng nhìn xem sơ tranh. Ngươi đã làm gì? Sơ tranh dắt lấy hắn liền hướng cánh cửa kia đi. Tại người bên ngoài tiến trước khi đến. Mở cửa. Lách mình tiến vào bên trong. Mới vừa rồi là không phải có âm thanh ngươi nghe lầm à? Nơi này cái gì cũng không có. Đi, ra ngoài đi. Phía sau cửa thanh âm dần dần tin tức. Sơ tranh bất động thanh sắc đem mở cửa ngân tuyến thu hồi lại. Bọn họ lúc này đứng tại một đầu trên hành lang. Hành lang một chút nhìn sang. Có mấy cánh cửa. Cửa phòng giam giữ. Sơ tranh quét một vòng bốn phía. Không có phát hiện giám sát. Mang theo Quý Lâm đi vào bên trong. Lúc này hơn nửa đêm, người bên trong này tựa hồ cũng nghỉ ngơi. Nơi này có thang lầu. Quý Lâm chỉ vào bên cạnh. Sơ tranh để Quý Lâm sau khi đi mặt. Quý Lâm cảm giác mình thân là nam tính tôn nghiêm nhận nghiêm trọng khiêu khích. Tiểu diện than ta là nam nhân. Ngươi một cách nữ hài tử ra. Đi như thế phía trước làm gì? Sơ tranh lạnh như băng liếc hắn một cái. Ta không nghĩ tốn thời gian cứu ngươi. Quý Lâm vừa muốn phản bác. Sơ tranh đột nhiên một thanh đè lại miệng của hắn. Đem người kéo vào bên cạnh bên trong góc. Quý Lâm có chút chừng lớn mắt. Thân thể bị sơ tranh theo ở bên trong. Buồn bực trời nóng khí. khiến cho trên thân hơi nóng kéo lên. Cũng may Quý Lâm rất nhanh liền không có tinh lực chú ý cái này, hắn nghe thấy mặt ngoài tiếng bước chân. Nghe thanh âm hẳn là ba người, từ trên lầu đi xuống. Ngươi đi kiểm tra một chút vật thí nghiệm, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có người ớt tiếng, tăng thêm tốc độ chạy xuống lâu. Hướng lấy bọn hắn vừa mới tiến vào bên kia đi. Vật thí nghiệm chính là những cái kia lúa mạch. Hiện tại vẫn là quá yếu. Phân bón không đủ, đến làm cho người chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về. Cách nào tốt như vậy làm? Không dễ kiếm cũng phải làm. Lập tức liền muốn thành công. Đây chính là tạo phúc toàn nhân loại sự tình ta biết. Thế nhưng là hai người xuống lầu, hướng phía lúa mạch phương hướng ngược nhau đi, mở ra một cánh cửa tiến vào. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Ngô Quý Lâm còn bị Sơ Tranh che miệng, chỉ có thể ngô một tiếng, ra hiệu Sơ Tranh buông ra chính mình. Sơ Tranh buông tay ra, nhưng không có thối lui. Tiểu Diện than ngươi còn muốn cùng ta bảo trì tư thế như vậy bao lâu? Quý Lâm mang theo điểm cười xấu xa. Đây là đối với ta ôm ập yêu thương sao? Sơ Tranh đột nhiên đưa tay ôm hắn một chút. Quý Lâm bị ôm đột nhiên, vừa rồi bọn họ còn có một chút khoảng cách, hiện tại là một chút khoảng cách đều không có. Quý Lâm bên tai đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó lại nghe thấy mình không bị khống chế cuồng loạn lên tiếng tim đập. Có đồ vật gì chính ở đáy lòng hắn phá đất mà lên. Sơ Tranh rất nhanh buông ra hắn, dùng tay vỗ vỗ bầu ngực hắn, đây mới là ôm ấp yêu thương. Tranh ra online dạy ngươi học thành ngữ. B. G. Sơ Tranh lại lệch ra phía dưới. Ngươi nhịp tim có chút nhanh. Hù dọa Quý Lâm nhịp tim đập loạn cào cào trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy a. Ta hù chết. Không có việc gì, ta tại. Sơ Tranh lại vỗ xuống bầu ngực hắn, phi thường tự tin hứa hẹn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Quý Lâm. Quý Lâm cố gắng coi nhẹ rơi hai người coi như gần sát thân thể. Đem lực chú ý chuyển tới chính sự bên trên. Bọn họ nói phân bón là cái gì? Sơ Tranh đoán mò. Máu máu. Vừa rồi bọn họ tại ruộng lúa mạch trông thấy những cái kia máu. Quý Lâm phía sau lưng không khỏi luồn lên thấy lạnh cả người. Nơi này đến cùng đang làm gì? Quý Lâm nhìn xem trên lầu. Lại nhìn xem vừa rồi hai người kia biến mất cửa. Đưa ra đề nghị. Chúng ta tách ra ra. Ngươi lên bên trên. Ta đi xem một chút hai người kia. Quý Lâm nói xong trực tiếp bước ra rời đi, hướng phía cánh cửa kia quá khứ. Các đại lão. Có nguyệt phiếu không có a mỗi ngày đều là nguyệt phiếu thao toái tâm tiểu tiên nữ muốn khô héo. Nhanh mau cứu đứa bé đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1214 hắc ám sáng lâm 33 chân thành cảm ơn Mizami để cử hai nguyệt phiếu một phút đồng hồ sau. Quý Lâm chừng mắt người phía sau. Người đi theo ta làm cái gì? Căn cứ tivi tiểu thuyết kịch bản. Lúc này tách ra đồng dạng đều sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng đạo. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Quý Lâm im lặng một lát, nhưng cũng không có phản bác nàng. Quý Lâm trước nghe ngóng phía sau cửa động tĩnh. Không nghe thấy thanh âm gì. Hắn lại quan sát hạ cửa. Không có phát hiện có vấn đề gì. Đưa tay kéo cửa. Nhưng cửa không nhúc nhích tí nào. Ta tới. Sơ Tranh đem Quý Lâm lay đến đằng sau, đưa tay kéo một phát, cửa ứng thanh mà ra. Quý Lâm, thế nào a môn này còn nhận thức đâu? Không phải ngươi cứ như vậy đem cửa kéo ra. Bên trong có người làm sao bây giờ? Liền Quý Lâm hai cái này năm tháng chuyển xong. Sơ Tranh đã kinh thân cách đầu đi vào. Tiếp lấy nàng cả người đều hướng bên trong đi. Quý Lâm tranh thủ thời gian đi theo vào. Trong phòng không ai. Chỉ có mấy chương cái bàn. Phía trên chất đống chút sách cùng tư liệu. Vừa rồi hai người kia là tiến gian phòng này. Quý Lâm dò xét bốn phía, hẳn là có mật thất cái gì. Cam giáo sư, ngài nhanh đi nhìn một chút, hôm qua chạy trốn cái kia sắp không được. Trong thông đạo, một người vội vàng chạy tới. Đang cùng người nói chuyện cam giáo sư dừng lại. Mang theo chút nghi hoặc. Trước đó không phải còn rất tốt tình huống của hắn chuyển biến xấu. Đi xem một chút. Ngay tại mấy người này rời đi thông đạo về sau, đằng sau một cánh cửa bị kéo ra một đường nhỏ. Có người hướng mặt ngoài nhìn quanh, rất nhanh lại rụt về lại. Chính là tìm tới mật đạo xuống tới Sơ Tranh cùng Quý Lâm. Quý Lâm chặn cửa, không có để Sơ Tranh mạnh mẽ đâm tới sông ra ngoài. Quý Lâm thật là sợ nàng có giám sát. Quý Lâm để Sơ Tranh ở chỗ này chờ, kéo cửa ra ngoài, không biết từ chỗ nào làm ra hai bộ cách ly phục. Sơ Tranh, ta đường đường một cách đại lão, tại sao muốn xuyên loại vật này không mặc? Sau 5 phút, cách ly phục mặc vào cả người đều béo một vòng, chỉ có thể nhìn thấy đối phương lộ ra con mắt, còn lại thứ gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh cùng Quý Lâm ra ngoài, Quý Lâm hạ giọng nói chuyện với Sơ Tranh. Nơi này trước kia hẳn là cái phòng thí nghiệm dưới đất. Thông đạo hiện lên T hình chữ. Sơ Tranh cùng Quý Lâm đứng tại phân nhánh miệng. Hiện tại có hai con đường, phân biệt thông hướng hai cái phương hướng. Sơ Tranh nhấc chân liền hướng bên trái đi. Quý Lâm kéo nàng lại. Tiểu diện than, ngươi liền không thể thương lượng với ta hả? Sơ Tranh ngừng tạm, trở tay giữ chặt hắn. Đi. Quý Lâm, cái này chính là của ngươi, thương lượng đi rồi không sai biệt lắm 5 mét. Có xuyên đồng dạng cách ly phục người từ một cái phòng ra, nhìn gặp bọn họ cũng không quản thêm, trực tiếp rời đi. Quý Lâm còn đang tìm giám sát, Sơ Tranh đã đẩy ra cánh cửa kia nghênh ngang tiến vào. Ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Quý Lâm nghe thấy thanh âm, con ngươi có chút co rụt lại, cấp tốc vào cửa. Vừa vặn trông thấy người ở bên trong ngược lại ở trên bàn tràng cảnh. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, quay đầu nhìn qua đóng cửa. Quý Lâm cảm thấy mình ngày hôm nay cùng với nàng hành động hoàn toàn là cái sai lầm quyết sách. Bọn họ căn bản cũng không phải là một cái phong cách làm việc. Nhưng mà đều đi đến một bước này, hắn có thể làm sao trừ kiên trì tiếp tục, không còn cách nào khác. Quý Lâm dò xét hạ người kia mạch đập, phát hiện hắn chỉ là ngất đi. Quý Lâm ngẩng đầu hướng phía Sơ Tranh nhìn sang, nàng vòng qua gian phòng cách bàn, đứng tại gian phòng cửa sổ thủy tinh trước. Ở trong đó có cái gì? Sơ Tranh không có trả lời hắn. Quý Lâm mấy bước đi qua, ánh mắt lập tức biến đổi. Cửa sổ thủy tinh đằng sau còn có một cái phòng. Lúc này trong phòng giam giữ một người. Người kia nằm trên mặt đất, nhìn qua thoi thóp. Sơ Tranh quay người đến đằng sau cái bàn lật lên một cái. Có một ít ghi chép biểu, tựa hồ là dùng để ghi chép người này biến hóa. Không chỉ người này, có không ít ghi chép biểu. Phía trên có danh tự, viết tuổi tác, dị năng loại hình đồ vật. Bên cạnh còn đánh dấu có ít chữ, không biết là có ý gì. Là số phòng, Sơ Tranh nói. Những người này, Quý Lâm nhíu mày, đều là bị giam ở đây cũng gả người ta là tự nguyện. Sơ Tranh đem giấy ném tới trên mặt bàn, vắng ngắt nói. Làm sao có thể tự nguyện, đây đều là dị năng giả, cách nào dị năng giả tự nguyện bị giam ở đây? Quý Lâm lúc đầu chỉ là tùy ý quét qua. Một giây sau giống như là trông thấy cái gì. Đột nhiên từ thấp nhất rút ra một trang giấy. Trên tờ giấy kia thình lình viết trình tả. Quý Lâm bỗng nhiên siết chặt tờ giấy kia, ngươi mới vừa nói cái số này là cái gì số phòng? Vừa rồi nàng lúc tiến vào quét đến đánh dấu số lượng cùng gian phòng có thể đối đầu. Trình tả số phòng rất dựa vào sau, bất quá để cho người ta cảm thấy vui mừng chính là trên tờ giấy kia có mấy điền. Nội dung chứng minh cái này trình tả còn sống. Tránh đi ngẫu nhiên đi ngang qua người, Sơ Tranh cùng Quý Lâm rất nhanh sờ đến gian phòng kia. Gian phòng không có khóa lại, kéo một phát liền mở, bên trong cách cuộc cùng gian phòng kia không sai biệt lắm. Quý Lâm thẳng đến trong suốt thủy tinh quá khứ, thủy tinh đằng sau co do một bóng người. Trình tả cho dù bóng người kia nhìn qua cơ hồ nhìn không ra hình người, Quý Lâm còn là có thể nhận ra. Đó chính là trình tả. Bất quá so với bọn họ vừa mới cái kia gian phòng trông thấy, trình tả tình huống nghiêm nặng hơn nhiều. Nằm ở bên trong, cơ hồ đều phân biệt không sinh ra chết rồi. Nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo. Quý Lâm nghe thấy tiếng cảnh báo, phản ứng đầu tiên là cứu người trước. hắn thẳng đến bên cạnh cửa, nghĩ muốn mở ra cửa đi vào. Nhưng môn này cùng bên ngoài không giống, kéo không nhúc nhích cũng đạp không ra. Sơ Tranh trực tiếp một đạo thiểm điện ném ở thủy tinh bên trên, thủy tinh ứng thanh mà nát. Quý Lâm, Tiểu Diện than thô bạo đứng lên, thật sự không người có thể so sánh. Quý Lâm không có thời gian nhả rãnh, từ thủy tinh nhảy vào đi, viện bất tỉnh nhân sự trình tả ra. Bên ngoài hẳn là giới nghiêm, chúng ta làm sao ra ngoài, cảnh báo một vang, bên ngoài không biết bao nhiêu người. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cửa nhìn vài giây, ngươi dẫn hắn đi trước, ta đi dẫn ra bọn họ. Ngươi, Sơ Tranh vé mắt nhìn hắn, ngươi không có vấn đề à Quý Lâm. Hắn có thể có vấn đề gì, nên lo lắng là chính nàng à ngươi đừng. Tiểu Diện than nhưng là Quý Lâm lo lắng không nói ra miệng. Sơ Tranh đã lách mình ra ngoài. Hắn nghe thấy mặt ngoài thanh âm huyên náo, trái tim đều đi theo nắm chặt. Hắn lo lắng nàng làm cái gì. Quý Lâm khẽ cắn môi, chờ lấy bên ngoài thanh âm huyên náo nhỏ lại, lập tức mang theo Trình Tả rời đi. Quý Lâm đem Trình Tả sắp xếp cẩn thận, lập tức quay trở lại tìm Sơ Tranh. Hắn vừa tới phố cận, liền thấy bên kia kiến trúc đột nhiên bạo tạc, khí lãng vén cho hắn kém chút bay ra ngoài. Gạch ngói vụn tảng đá bay vụt mà đến, Quý Lâm cánh tay gương mặt đều cảm giác một trận nhói nhói. Hắn trong con ngươi nhìn qua bên kia dâng lên ngọn lửa cùng sương mù. Trong lồng ngực không khí giống như là bị người rút sạch, không thể thở nổi. Quý Lâm bỗng nhiên thở hai cái, lần nữa hướng bên kia chạy. Bởi vì phát sinh bạo tạc, không ít người từ trong kiến trúc chạy đến. Quý Lâm không lo nổi bại lộ không bại lộ, thẳng tắp hướng bên kia hướng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1215 hắc án sáng lâm 34 chân thành cảm ơn Zingame sơ đề cử hai nguyệt phiếu. Quý Lâm cổ áo đột nhiên siết chặt, cảnh sắc trước mắt xoay tròn, phía sau lưng bỗng nhiên chống đỡ lấy còn mang theo hơi nóng tường, nhiệt độ từ lưng xông vào thân thể. Ngươi đi chịu chết, nữ hải tử thanh âm thanh liệt tải vang lên bên tai. Quý Lâm bên tai có trong nháy mắt mất thông, tiếp lấy dẫn theo tâm mãnh rơi xuống, hắn ôm chặt lấy Sơ Tranh. Hắn vừa rồi thật sự coi là ôm đủ không. Sơ Tranh cắn răng, không thở được, a uy vật nhỏ là muốn mưu sát ta sao, qua sông đoạn cầu lấy oán trả ơn quá phận đi. Quý Lâm nghe vậy, trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ trong nháy mắt thanh minh. Hắn đang làm gì, hắn đang làm gì. Quý Lâm cảm giác mình sát bên Sơ Tranh làn ra, từng đợt nóng hổi, trong máu có đồ vật gì đang sôi trào, không ngừng tuôn hướng tứ chi. Cuối cùng nhịp tim giống như là bị người ấm gấp hai số, phanh phanh phanh ở bên tai vang lên. Quý Lâm chấn kinh, bình thường buông nàng ra, ánh mắt dao động hướng nơi khác, nói chuyện đều không lưu loát đứng lên, ta không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra nhăn hạ lông mày, nghiêm túc nói, ta cho phép ngươi có. Quý Lâm, a đúng, nàng đối với mình có phi pháp ý nghĩ. Mà bây giờ vấn đề là, hắn tựa hồ cũng có Quý Lâm vừa rồi những cái kia tán loạn cảm xúc. Trong nháy mắt bị đáp án này bổ đến 7-8 phần. Thân thể cứng ngắc dựa vào tường, trong đầu một mảnh trống không, đã lâm vào chết máy trạng thái, không vận chuyển được. Sơ Tranh, còn không đi là nghĩ mấy người tới bắt ngươi sao. Quý Lâm chậm nửa nhịp, hắn phức tạp nhìn một chút Sơ Tranh, hít sâu, bật hơi, chấn định đi theo Sơ Tranh thừa dịp loạn rời đi. Quý Lâm mang Sơ Tranh trở lại hắn giấu Trình Tả địa phương. Chúng ta làm sao về ba khu, cái này thêm một người, vẫn là thêm một người, nhất định sẽ gây nên hoài nghi, không quay về. Sơ Tranh không có giúp đỡ ý tứ, mắt lạnh nhìn Quý Lâm đem Trình Tả nâng đỡ. Quý Lâm sững sờ, không quay về. Sơ Tranh không chỉ có hai khu giấy thông hành, còn đang hai khu thuê cái chỗ ở. Phòng ở không tính lớn, nhưng rất sạch sẽ, cùng tận thế trước cơ hồ không có gì khác biệt. Quý Lâm đem Trình Tả thả ở trên ghế salon. Trình Tả, ngươi có thể nghe thấy sao? Trình Tả một chút phản ứng đều không có, trên thân không có gì trọng yếu vết thương, hô hấp mặc dù có chút yếu, nhưng còn chưa tới tắt thở tình trạng. Quý Lâm hỏi Sơ Tranh muốn một chút nước cho Trình Tả thanh lý một phen. Sơ Tranh đứng tại trên ban công, nhìn lấy bọn hắn vừa mới ra ngoài phương hướng. Bên kia còn có hỏa tinh tử không có diệt. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể trông thấy muốn đi người xem náo nhiệt. Kết quả đều bị đội tuần tra ngăn cản trở về. Cảm ơn ngươi à. Quý Lâm hướng trên lan can khẽ nghiêng. Một tiếng này cảm ơn hắn nhất định phải nói. Nếu như không phải nàng, mình căn bản tìm không thấy Trình Tả, càng không khả năng đem hắn mang ra. Ta là xem ở trên mặt của ngươi. Nếu không phải ngươi tuyệt tài xen vào việc của người khác. Quý Lâm chớp mắt dưới, ngữ điệu có chút kéo dài. Cho nên ta hẳn là lấy thân báo đáp ngươi sao Sơ Tranh. Ngươi cảm thấy đi ta không có vấn đề. Quý Lâm chỉ muốn cười. Ba phần tà bốn phần tùy ý. Hắn không tiếp tục nói tiếp. Rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Quý Lâm giống như than thở một tiếng. Tiểu diện than, ngươi đến cùng thích ta cái gì à Sơ Tranh trương môi dưới. Còn không có lên tiếng, tiếng đập cửa đánh gãy nàng. Quý Lâm đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, Sơ Tranh quyết định thật nhanh đem hắn làm gian phòng đi. Quý Lâm gật đầu đem Trình Tả làm tiến bên cạnh gian phòng, Sơ Tranh trực tiếp đóng cửa lại. Quý Lâm không kịp lên tiếng. Sơ Tranh qua đi mở cửa. Đứng ở phía ngoài mấy cái tuần tra viên. Sơ Tranh cửa mở ra, thì có người hướng bên trong nhìn. Sơ Tranh cũng không che giấu, trực tiếp đem cửa mở tối đa, thuận tiện bọn họ nhìn. Một người trong đó tuần tra viên nói, ra một chút ngoài ý muốn, là bảo đảm an toàn của nơi này. Xin lấy ra một chút chứng minh thân phận của ngươi. Sơ Tranh đem trước đó cấp cho chứng minh thân phận đưa tới. Tuần tra viên xác minh về sau trả lại cho nàng. Chúng ta còn cần kiểm tra một chút gian phòng. Sơ Tranh rất túm chộp lấy tay, mặt lạnh lấy ra hiệu bọn họ tùy ý. Quý Lâm dán cửa, nghe bên ngoài đi lại kéo cửa đóng cửa, lục tung thanh âm, tay đã sờ đến bên hông vũ khí. Nhưng mà hắn vỉnh tai cẩn thận nghe nửa ngày. Đám người kia cũng không có kiểm tra hắn gian phòng này ý tứ. Đi một vòng, rất nhanh liền rời đi. Quý Lâm không nghe thấy động tĩnh kéo cửa ra ngoài. Bọn họ làm sao không có vào bên ngoài mỗi cái gian phòng đều kiểm tra. Nghe liền phòng vệ sinh đều chưa thả qua. Làm sao lại hết lần này tới lần khác bỏ qua hắn gian phòng này nhất định có vấn đề ta làm sao biết. Sơ Tranh hứng hờ đứng trong phòng khách, tinh tế cái bóng ném ở bên cạnh trên tường bị kéo dài thành kỳ quái hình dạng. Quý Lâm không có chú ý tới, hắn lúc đi ra, dấm lên còn chưa kịp thu hồi đi ngân tuyến. Sơ Tranh lãnh đạm nói hai câu, sau đó đi vào đối phương gian phòng. Quý Lâm còn chưa kịp lời nói ra triệt để chết từ trong trứng nước. Hắn rất muốn biết, nàng ngay từ đầu đến cùng coi trọng mình cái gì. Vừa thấy đã yêu Quý Lâm đối với dung mạo của mình là rất có tự tin. Có thể nữ nhân này là nông cạn như vậy người sao nằm trong phòng Sơ Tranh nếu như biết Quý Lâm ý tưởng này. Đại khái sẽ đường đường chính chính gật đầu. Nàng chính là như thế nông cạn. Ngày thứ hai Sơ Tranh đi trước đem Giang Như Sương nhận lấy, hai khô đang tại giới nghiêm tiến đến phí đi chút thời gian. Quý Lâm một đại nam nhân sẽ không chiếu cố tổn thương hoạn. Giang Như Sương tới, cái này sống liền rơi ở trên người nàng. Bất quá cái này mang bé con liền trở thành một vấn đề. Tiểu diện than ngươi ôm một cái hắn, khóc đến muốn tắt thở. Ngươi làm sao không ôm ta không tiện. Ta cũng không tiện. Ngươi liền không thể ôm hạ hắn dựa vào cái gì muốn ta ôm đây không phải ngươi nhặt ta không có nhặt. Cùng loại dạng này đối thoại, Giang Như Sương cách một trận liền có thể nghe gặp một lần. Mỗi lần đều sợ bọn họ hai cách bởi vì ai ôm vấn đề sẽ đánh nhau. Sơ Tranh ôm bé con chính là sách, sách lũ sói con loại kia. Quý Lâm thực sự nhìn không được, sẽ tiếp nhận ôm lấy một hồi. Nhưng hắn sợ Nhạc Nhạc lại nước tiểu trên người hắn. Cho nên chỉ cần Nhạc Nhạc không khóc, lập tức đem hắn buông xuống. Vi rút thức rời xa. Tiểu Sơ, hắn giống như tỉnh. Giang Như Sương từ gian phòng ra cùng Sơ Tranh nhỏ giọng báo cáo. Nàng vừa dứt lời Quý Lâm đã ném trong tay đồ vật, một trận gió giống như vọt tiến gian phòng. Sơ Tranh đem Nhạc Nhạc sách cho Giang Như Sương đi theo vào phòng. Trình Tả có chút ý thức, có thể nhận ra Quý Lâm đã là cực hạn. Hắn trong con ngươi có kích động, may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trình Tả mở ra khô nứt môi. Mấy lần nghĩ lên tiếng, đều chỉ có mơ hồ âm tiết. Hoàn toàn nghe không rõ hắn muốn nói là cái gì. Mỗi lần quá kích động, liền sẽ ngất đi. Tỉnh lại về sau lặp lại kể trên hành vi. Trình Tả tu dưỡng 2 ngày, tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà bên ngoài bởi vì bảo tạc sự tình, một mực tại giới nghiêm, thỉnh thoảng có đội tuần tra gào thét mà qua. Những người kia chỉ sợ là tại xông vào người, cùng bị bọn họ mang đi Trình Tả. Có thể điều động nhiều người như vậy. Ở chỗ đó chuyện phát sinh, có bao nhiêu người biết, lại có bao nhiêu người trong bóng tối trợ giúp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1216 hắc ám giáng lâm 35 Trình Tả khôi. Phục một ít thể lực, dần dần có thể nói chuyện. Từ trong miệng hắn, bọn họ biết cái chỗ kia đang làm cái gì. Trình Tả cùng người đến cái trụ sở này về sau. Nhận nhiệm vụ thời điểm. Nhận biết mấy người. Mấy cái kia thực lực rất mạnh. Cùng bọn hắn làm nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Trình Tả tự nhiên vui lòng đi theo đám bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới có một ngày hắn phát hiện, những người này ở đây bên ngoài mai phục dị năng giả. Không phải là bị rông bay cắn dị năng giả, là sống sờ sờ kiện khang dị năng giả. Dị năng giả 2 tháng này đã thức tỉnh không ít. Làm nhiệm vụ chết ở bên ngoài cũng là bình thường. Cho nên biến mất mấy cái dị năng giả, căn bản không ai sẽ để ý. Trình Tả không có đánh cỏ động rắn, tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Có một lần hắn vụng trộm đi theo đám bọn hắn trở lại đại bản doanh. Nhìn thấy Quý Lâm cùng Sơ Tranh phát hiện những cái kia lúa mạch. Hắn cảm thấy vật kia rất dường gì, cầm mấy khỏa. Nhưng rất nhanh chuyện này liền bị những người kia biết. Trình Tả biết mình đại khái sẽ trải qua cái gì. Đem bên trong một viên lưu cho lúc ấy đồng bạn. Về sau hắn bị bắt trở về. Hắn cũng không rõ ràng những người kia đối với hắn làm cái gì. Bị rông bay trảo thương địa phương mặc dù nát sữa, nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Hắn cũng không có biến thành rông bay. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người tới đánh máu của hắn. Trình Tả thử chạy qua mấy lần, mặc dù mỗi lần đều không có đi ra ngoài, nhưng biết rồi không ít cái chỗ kia bí mật. Bọn họ đang nghiên cứu dị năng. Trình Tả nắm lấy Quý Lâm tay, rất là dùng sức, móng tay đều nhanh bóp tiến hắn trong thịt, để người bình thường cũng có thể cùng sở hữu dị năng. Cái này vừa nói, trong phòng trong nháy mắt lâm vào tính mịch bên trong. Để người bình thường cùng sở hữu dị năng, để người bình thường cùng sở hữu dị năng, cũng không phải chuyện gì xấu. Thậm chí có thể nói là tại tận thế bên trong chuyện tốt. Nhưng là bọn họ là dùng vô số dị năng giả bồi dưỡng ra đến lúa mạch. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, một viên lúa mạch liền có thể để một người bình thường cùng sở hữu dị năng. Bọn họ nói đó là vì tốt hơn tương lai. Hiện tại hy sinh đều là đáng giá. Sơ Tranh trông thấy những cái kia chỉ là một phần nhỏ. Còn có càng nhiều loại ở phía dưới. Những vật kia có người thử qua ăn. Trình Tả không biết Sơ Tranh, nhưng nàng cùng với Quý Lâm, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là trả lời. Nhưng là hiệu quả không tốt, không bao lâu người liền chết. Cho nên bọn họ cảm thấy còn cần đem những vật kia bồi dưỡng một đoạn thời gian. Bên trong còn có rất nhiều, rất nhiều. Trình Tả lôi kéo Quý Lâm tay, đáy mắt mang theo vài phần hy vọng. Cứu cứu bọn họ. A Lâm, ngươi cứu cứu bọn họ. Ta biết, ngươi nghỉ ngơi trước. Cứu cứu bọn họ. Quý Lâm trấn an được Trình Tả. Thần sắc có chút không tốt lắm từ gian phòng ra. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên nữ hài tử. Tiểu Diện Than, ngươi thấy thế nào? Sơ Tranh chống đỡ cái cằm suy nghĩ nửa ngày. Đồ chơi kia thật có hiệu quả, dùng dị năng giả bồi dưỡng ra đến lúa mạch. Ăn về sau liền có thể ủng sở hữu dị năng, ngươi liền muốn cái này? Sơ Tranh rất đương nhiên. Bằng không thì đâu, cái này không phải vấn đề mấu chốt sao? Quý Lâm con ngươi có chút híp hạ. ngươi không nghe thấy Trình Tả nói. Bên trong có càng nhiều người bị hại. Quý Lâm biết nàng cùng người khác không giống nhau lắm. Lãnh huyết. Vô tình. Ý nghĩ cũng hơi có khác biệt. Nàng nghe xong những sự tình kia. Không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ. Chỉ là đang nghĩ. Bọn họ nghiên cứu ra được đồ vật đến cùng có hữu dụng hay không thật sao? Sơ Tranh không chút nào để ý. Ngược lại lại hỏi. Ngươi muốn cứu người Quý Lâm không phải cái gì đại thiện nhân. Nhưng có phải thế không cái gì đại ác nhân? Đột nhiên nghe thấy Trình Tả nói. Đáy lòng của hắn trừ khiếp sợ cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Những người kia đem dị năng giả xem như cái gì, có lẽ là bởi vì hắn cũng là dị năng giả. Nếu như là người bình thường, Quý Lâm cảm thấy mình đại khái sẽ không có nhiều như vậy phẫn nộ. Nói cho cùng, Quý Lâm quét mắt một vòng Sơ Tranh. Đột nhiên có chút cảm giác kỳ dị. Hắn cùng nàng là một loại người. Vô tình khắc vào thực chất bên trong, lạnh lùng khắc ở trên linh hồn. Cứu a. Quý Lâm chọn môi cười một chút. Đem hắn lãnh huyết vô tình liếm đến sạch sẽ. Xách ra lương thiện ra làm bề ngoài. Nói không chừng còn có thể trở thành vạch trần âm mưu anh hùng đâu. Bọn họ là người bình thường. Sơ Tranh tỉnh táo phân tích. Dị năng giả cùng người bình thường đãi ngộ ngươi trông thấy. Rõ ràng có cơ hội trở thành dị năng giả. Ngươi muốn phá hủy bọn họ nguyện vọng này. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Quý Lâm lệch ra phía dưới. Kia chẳng lẽ liền nhìn xem dị năng giả trở thành cái gọi là chất dinh dưỡng kia cứu đi. Sơ Tranh không quá nguyện ý, nhưng vì thẻ người tốt, vẫn phải là làm cứu người. Cứu đoàn người mà thôi, không có việc gì có thể làm khó đại lão. Quý Lâm giọng điệu chắc chắn, ngươi không muốn cứu. Ân, Sơ Tranh cũng không có che giấu, phiền phức. Quý Lâm, vậy ngươi tại sao muốn cứu? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng trả lời, bởi vì ta cảm thấy bọn họ đáng thương. Quý Lâm cười nhẹ một tiếng, lời này chính ngươi tin sao? Sơ Tranh tin a. Quý Lâm. Sơ Tranh không cho Quý Lâm nhúc tay chuyện này. Nàng mình có thể giải quyết. Còn làm sao giải quyết? Quý Lâm hoàn toàn không biết. Quý Lâm mấy lần muốn cùng Sơ Tranh đàm vấn đề này đều bị nàng không lưu tình chút nào nhốt ở ngoài cửa. Không chỉ có như thế, nàng còn để Giang Như Sương nhìn mình, không cho phép hắn đi ra ngoài. Quý Lâm, Giang Như Sương, ta một người muốn nhìn ba Sơ Tranh đi sớm về trễ. Không có người biết nàng đang làm cái gì. Cái chỗ kia cũng nguy nhưng bất động. Không có bất kỳ cái gì gì động. Thẳng đến nào đó lúc trời tối, Quý Lâm tại trên ban công trông thấy có không ít xe từ một phân biệt ra. Thẳng đến cái chỗ kia, đem trong trong ngoài ngoài vây quanh. Giang Như Sương có kính viễn vọng sao? Giang Như Sương đem Nhạc Nhạc cho Trình Tả ôm. Nàng trong không gian mở ra. Thật đúng là lật đến kính thiên văn không gian đồ vật đều là cố hóa trang. Nàng không có bổ sung qua. Cố Hòa cầm cái đồ chơi này làm gì? Giang Như Sương lật ra những khắc kính viễn vọng đưa cho Quý Lâm. Ngươi nhìn cái gì? Giang Như Sương đánh bảo hỏi một tiếng. Quý Lâm không có trả lời, chỉ là hướng phía bên kia chỉ xuống. Giang Như Sương lật ra một cái khắc kính viễn vọng đi theo hướng bên kia nhìn. Giang Như Sương trước hết nhất trông thấy đứng bên ngoài Sơ Tranh. Nàng tựa ở trên một chiếc xe. Tư thế có chút hứng hờ. Giống như trước mặt trận thế lớn như vậy. Cùng nàng không có nhiều quan hệ giống như. Đứng bên cạnh cái nam nhân, ước chừng 50 tuổi trên dưới, nhìn qua rất có uy vọng. Giang Như Sương không biết người đàn ông này, nhưng là từ nam nhân kia cách ăn mặc nhìn, hẳn là căn cứ cao tầng. Hỗn loạn bất quá 5 phút đồng hồ liền lên, dị năng giả phản kháng, đám người gào thét, đạn xuyên phá thủy tinh kiến trúc. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, đánh vỡ hai khu bình tĩnh. Đèn pha đem bên kia chiếu lên tươi sáng. Nghe thấy thanh âm muốn vây xem yêu ma rửa quái. Bị các con đường bên trên đội tuần tra chắn trở về. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy bên kia giao chiến thanh âm. Đám người vò đầu bứt tai một phen. Dồn dập bò lên trên gần nhất nhà lầu. Muốn nhìn một chút khắp nơi xảy ra chuyện gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1217 hắc án giáng lâm 36 chiến đấu bắt đầu đến đột nhiên. ngừng đến cũng đột nhiên. Sơ Tranh dựa vào xe, ánh mắt tùy ý rơi vào sắt trong lưới, có người bưng lấy đồ vật ra. Trưởng quan, ngài nhìn. Trong tay bưng lấy chính là màu sắc diễm lệ mạc tụi. Được xưng là trưởng quan chính là lần trước Sơ Tranh gặp vị kia căn cứ trưởng. Hắn không có đưa tay đi lấy mạc tụi. Chỉ là cúi đầu dò xét một lát. Người đều bắt lấy sao chạy mấy cái gì năng giả, những người còn lại đều bắt lấy. Trong này những cái kia giáo sư cơ bản đều là người bình thường, không có mấy cái thức tỉnh dị năng. Còn lại dị năng giả đều là bọn họ chiêu mộ đến, vừa rồi giao thủ, có mấy cái thực lực cường hãn chạy. Căn cứ trưởng gật đầu, phân phó cẩn thận điều tra. Bị giam lại người bị hại lần lượt được cứu ra, đại bộ phận đều còn sống, bất quá tình huống không thật là tốt. Căn cứ trưởng để cho người ta đem bọn hắn đưa đến căn cứ bệnh viện. Hết thảy trần ai lạc địa, căn cứ trưởng mới tại người chen chúc dưới tiến vào bên trong, Sơ Tranh cùng ở bên cạnh. Bởi vì nàng cùng căn cứ trưởng cùng một chỗ, người bên ngoài cũng không dám cản trở nàng. Nơi này xa so với Sơ Tranh nghĩ tới phải lớn. Đằng sau nối thành một mảnh kiến trúc, đều thuộc về nơi này. Dưới mặt đất càng có ba tầng. Nơi này trước kia chính là một gian sở thí nghiệm. Căn cứ trưởng cùng Sơ Tranh giải thích. Chính là cam giáo sư phụ trách. Sơ Tranh rất nhanh liền nhìn thấy vị này cam giáo sư. Cam giáo sư có chút chật vật cùng người bỗng nhiên cùng một chỗ, trong ánh mắt lộ ra hừng hực không cam lòng cùng phẫn nộ. Trông thấy căn cứ trưởng, cam giáo sư lập tức đứng dậy. Làm gì ngồi xuống, căn cứ trưởng cam giáo sư liệu định những người này không sẽ động thủ. Cho nên thẳng đến căn cứ trưởng tới. Căn cứ trưởng ta có chuyện muốn nói, căn cứ trưởng vung xuống tay. Ra hiệu không cần ngăn đón cam giáo sư. Cam giáo sư, ngươi tại làm thí nghiệm, trái với căn cứ quy củ. Căn cứ trưởng ta muốn thành công. Ta liền muốn thành công, cam giáo sư sắc mặt kích động. Rất nhanh những người bình thường kia cũng có thể ủng sở hữu dị năng. Chúng ta liền rốt cuộc không cần sợ rông bay. Căn cứ trưởng ta cũng là vì nhân loại. Căn cứ trưởng nhíu mày, đáy mắt mang theo chán ghét, ngươi dùng nhân loại làm thí nghiệm. Cam giáo sư không đợi căn cứ trưởng nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn. Hy sinh một phần nhỏ, liền có thể đạt được càng nhiều dị năng giả. Cái này có cái gì không tốt, chúng ta về sau không cần sợ rông bay. Tất cả mọi người là dị năng giả, cam giáo sư cảm xúc hết sức kích động. Giống như đã trông thấy tất cả mọi người là dị năng giả một màn kia. Ngươi thành công rồi sao, mát lạnh nữ sinh đột ngột chen vào. Cam giáo sư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Ta lập tức liền muốn thành công. Lập tức liền muốn thành công, đó chính là còn không thành công. Lạnh ánh sáng trắng rơi vào nữ sinh giữa lông mày. Thoáng như nhiễm lên một tầng xương lạnh. Coi như ngươi thành công. Ngươi có thể xác định dùng cái này phương thức thu hoạch được dị năng, người bình thường. Có thể cùng tự nhiên thức tỉnh dị năng giả đồng dạng có tác dụng, trong thời gian hạn định là bao lâu, bọn họ bản thân không có sở hữu dị năng. Dùng cái này phương thức thức tỉnh sẽ cho bọn hắn bản thân mang đến dạng gì hậu quả, bọn họ cuối cùng có thể chịu đựng lấy sao, cam giáo sư trong lúc nhất thời bị Sơ Tranh cho đắc hỏi tới. Hắn hiện tại thí nghiệm tiến triển còn chưa tới một bước kia. Có lẽ đến cuối cùng, ngươi cách gọi là tất cả mọi người ủng sở hữu dị năng chỉ là một câu nói suông. Trên thế giới này tại sao có thể có chuyện đơn giản như vậy? Người khác thiên phú dị năng. Ngươi dùng để chia cắt một chút. Pha loãng một phen. Đổi điểm vật đi vào liền có thể làm cho tất cả mọi người có được coi như thật có hiệu quả. Đoán chừng cũng chỉ là nhất thời tính. Không có khả năng lâu dài. Sinh mệnh cách có đôi khi là công bằng. Sơ Tranh chậm rãi nói, ngươi làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Cam giáo sư, không. Không có khả năng ta sẽ thành công. Ta là vì tất cả mọi người. Ta là vì nhân loại, căn cứ trưởng đoán chừng cảm thấy cùng cam giáo sư giao lưu không có tác dụng. Để cho người ta trước tiên đem hắn dẫn đi. Cam giáo sư hoảng hồn đột nhiên kêu to, hỗ đạt. Ta muốn gặp Hỗ Đạt, căn cứ trưởng trong nháy mắt trầm mặt. Đem người dẫn đi, gọi Hỗ Đạt tới phải. Cam giáo sư bị mang đi, những người còn lại cũng lần lượt bị áp lấy rời đi. Nơi này tư liệu đủ các ngươi nhìn, ta đi trước. Sơ Tranh không có ý định lại lẫn vào xuống dưới chuyện kế tiếp, những người này mình có thể giải quyết. Sơ Tranh tiểu thư, căn cứ trưởng gọi lại nàng, chuyện lần này đa tạ ngươi. Nếu như không phải nàng, căn cứ trưởng cũng không biết trong này dĩ nhiên quang minh chính đại tồn tại một chỗ như vậy. Không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn Quý Lâm đi. Là thẻ người tốt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Quý Lâm căn cứ trưởng biết cái tên này là bên người nàng nam nhân kia. Căn cứ trưởng nhìn xem Sơ Tranh không nhanh không chậm biến mất ở trên hành lang. Cam giáo sư bị mang đi về sau, liên lụy ra căn cứ hố họ cao tầng. Từ đó lại liên lụy ra thế lực khác. Căn cứ trải qua một trận không tính rõ ràng tẩy bài vận động. Cam giáo sư bồi dưỡng ra đến những vật kia bị toàn bộ tiêu hủy. Về sau trải qua thẩm vấn, cam giáo sư lúc ban đầu phát hiện cũng là cơ duyên xảo hợp. Có người sắp gặp tử vong thời điểm, uống một người có năng lực đặc biệt máu. Dĩ nhiên thần kỳ có được một chút dị năng. Mặc dù rất yếu ớt, mà lại rất nhanh liền biến mất. Nhưng là điểm này rất nhanh liền để cam giáo sư có một cái kế hoạch to gan. Căn cứ không cho phép cam giáo sư người như vậy tồn tại. Bọn họ phải giải quyết tận thế vấn đề. Nhưng không phải dựa vào hy sinh những nhân loại này. Mà lại cam giáo sư nghiên cứu căn bản không biết đúng hay không. Căn cứ trưởng đối với lần này triệu tập cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu mở 2 ngày sẽ. Đối với những cái kia có không đồng dạng ý nghĩ người tiến hành gõ. Nếu là lại bị phát hiện bí mật làm loại sự tình này, nghiêm trị không tha. Cam giáo sư lúa mạch toàn bộ bị tiêu hủy. Chuyện này không có truyền ra hai khu. Người biết chuyện đều bị yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật. Không thể gây nên dân chúng khủng hoảng. Về phần những cái kia bị thương tổn người, căn cứ trưởng biểu thì sẽ thích đáng an trí. Căn cứ người còn từ cam giáo sư nghiên cứu bên trong tìm tới một chút vật hữu dụng. Tỷ như có thể để cho dị năng giả bị cắn về sau không biến thành rông bay biện pháp. Biện pháp này chỉ sử dụng bị cắn chính là dị năng giả. Người bình thường trong thân thể không có sở hữu dị năng, không cách nào hình thành cam giáo sư viết một loại nào đó kháng thể. Nếu như cam giáo sư không đi đường nghiêng, hắn một chút nghiên cứu, xác thực rất hữu dụng. Quý Lâm nhìn xem bị Sơ Tranh ném ở trên bàn mạch tụ, khóe miệng nhìn không được kéo ra. Quay đầu hỏi chính bóp nhạt nhạt mặt Sơ Tranh. Ngươi giữ lại cái này làm gì, còn có nàng lúc nào bóp nhiều như vậy, nơi này chí ít mấy xuyên. Sơ Tranh bá một cái thu tay lại. Ngồi nghiêm chỉnh. Lưu cái kỷ niệm. Quý Lâm. Cái đồ chơi này lưu cái kỷ niệm, tiểu diện than. Ngươi muốn làm gì à, ta có thể làm gì. Sơ Tranh vô tội cường điệu. Ta là người tốt. Tin ta Quý Lâm. Ngươi nếu là người tốt, trên thế giới này người tốt chỉ sợ đều chết hết. Quý Lâm sợ Sơ Tranh làm ra cái gì không hài hòa sự tình đến. Cả ngày nhìn xem nàng. Nhưng mà Sơ Tranh cũng không có phải làm chút gì ý tứ. Thẳng đến có trời bọn họ rời đi căn cứ, Quý Lâm mới biết được Sơ Tranh cầm cái này làm gì, nàng cầm uy dông bay. Đừng hỏi lô giới. Không có hỏi lại tự bế xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1218 hắc án giáng lâm 37. Sơ Tranh ngay từ đầu chỉ đút một con, còn đuổi theo dông bai chạy. Dông bai ngay từ đầu không có phản ứng gì. Nhưng qua một ngày, cái này dông bai dĩ nhiên có được một chút dị năng. Đại khái chính là đầu ngón tay có thể bốc lên túm lửa loại kia. Nhiều nhất làm cái bật lửa dùng. Quý Lâm. Liên tiếp mấy cái dông bai đều là giống nhau kết quả. Ăn mạch tụ có thể ủng sở hữu dị năng. Nhưng duy trì thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày. Tiểu diện than, ngươi đến cùng đang làm gì, ta đạt được cái kết luận. Sơ Tranh bám lấy cái cằm, ngay từ đầu dông bai trong đầu cũng không có tinh hạch. Đúng vậy a. Quý Lâm gật đầu, lúc ban đầu tháng kia, dông bai trong đầu cái gì cũng không có. Về sau dông bai dần dần liền xuất hiện tinh hạch. Người sống sót dị năng tận thế tiến đến sau thì có. Quý Lâm gật đầu. Cho nên ngươi có cảm giác hay không bọn họ là ăn nhân tài có tinh hạch. Quý Lâm. Dông bai ngay từ đầu đầu không có tinh hạch. Nhưng giống tu tiên đồng dạng. Dông bai có thể đem vốn nên thuộc về nhân loại dị năng. Chiếm làm của riêng. chậm rãi ngưng ghét ra tinh hạt tới. Quý Lâm rất nhanh liền rõ ràng Sơ Tranh nói cái gì. Dông bay ăn thịt người không kén ăn. Khác biệt dị năng nhan sắc không giống. Bọn nó sao có thể khiến cái này dị năng ngưng ghét cùng một chỗ lực lượng mạnh áp chế lực lượng yếu. Sơ Tranh liếc hắn một cái, lạnh sưu sưu nói không chừng. Nhân loại trong đầu tinh hạt cũng có thể lẫn nhau hấp thu. Quý Lâm thân thể không khỏi rét lạnh một chút. Người bên cạnh chậm rãi nói tiếp, về sau dông bay cũng có thể sẽ ủng sở hữu dị năng. Bây giờ còn chưa truyền ra cách nào dông bay ủng sở hữu dị năng. Nhưng những này trong đầu có tinh hạt dông bay, về sau phải cùng nhân loại đồng dạng, rất có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Quý Lâm, không đúng, dông bay bên trong có được tinh hạt vượt xa nhân loại dị năng giả. Giai đoạn trước dị năng giả chết rất nhiều, nhưng hậu kỳ dị năng giả cũng rất ít tử vong. Dông bay sẽ một người ăn một mình sao Quý Lâm? Còn thật sự không là. Một người không biết bị nhiều ít dông bay chia hết, ngươi một ngụm ta một ngụm. Trong thời gian ngắn không sẽ hình thành tinh hạch. Nhưng theo lấy bọn hắn ăn càng ngày càng nhiều. Chậm rãi liền trong thân thể tích lũy ra tinh hạch. Sơ Tranh nói. Hiện tại nhân loại còn có người không ngừng thức tỉnh dị năng. Chứng minh người bình thường bên trong tồn tại tiềm ẩn dị năng giả. Những người này bị dông bay ăn hết. Hẳn là cũng có tác dụng. Tác dụng khả năng không có sở hữu dị năng người lớn, nhưng có thể góp gió thành bão. Dông bay đem dị năng giả lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó bị loài người cầm trở về. Làm tăng lên dị năng tiêu hao phẩm. Cho nên những này tinh hạt ngay từ đầu kỳ thật chính là thuộc về sức mạnh của nhân loại. Dông bay chẳng qua là làm một lò luyện, đem những người này lực lượng cả hợp lại cùng nhau. Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ý nghĩ này có chút điên cuồng, lại không cách nào lật đổ. Còn nhớ rõ ý thì cái kia có thể thúc đẩy dông bay người sao ăn, tại sao lại nói đến ý thì đi, nói không chừng người kia biết dông bay thăng cấp là bởi vì dị năng. Cho nên mới để cho người ta giết chết những cái kia xông vào y thị người. Hắn đang đút nuôi dông bay. Sơ Tranh ngừng tạm, đương nhiên đây đều là ta đoán. Quý Lâm hít thở sâu một hơi. Nếu như ngươi suy đoán đều là đối với. Ngươi định làm như thế nào dông bay tấn cấp là bởi vì nhân loại dị năng. Sơ Tranh buông xuống nâng cằm lên tay tại trên cửa sổ xe gõ gõ, lơ đãng nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quý Lâm liếc xéo nàng một chút. Ngươi không nghĩ quản. Tại sao lại muốn tới thí nghiệm người sau đột nhiên giữ sẵn. Ta vui lòng. Ngươi quản được sao Quý Lâm? Quý Lâm trầm mặt một hồi, con ngươi có chút hít hạ. Ngươi không nghĩ ta quản không nghĩ. Kia thật là đáng tiếc, ta cho là ngươi rất muốn cùng với ta. Quý Lâm cười một chút, nổ máy xe trở về mở. Sơ Tranh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Quý Lâm mắt nhìn phía trước. Ngươi lại không nghĩ ta quản. Ta nói cái gì cũng không trọng yếu. Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Quyết định trước chiến lược tính lui một bước. Đằng sau có thể hay không quản. Đây còn không phải là ta quyết định sao? Sơ Tranh lập tức lên tiếng. Ngươi quản, ngươi đáp ứng cùng với ta rồi. Quý Lâm không thấy Sơ Tranh. Chỉ là khóe miệng dương hạ. Đúng hay không? Sơ Tranh không phải muốn cái chuẩn xác đáp án. Quý Lâm có chút chích xuống dưới đầu. Ngậm lấy ba phần ý cười, con ngươi nhìn về phía nàng. Vâng. Vui vẻ sao? Bạn gái Sơ Tranh mặt không thay đổi nhắc nhở hắn. Nhìn đường. Bạn trai. Quý Lâm quay đầu. Kém chút đụng vào một con đột nhiên lao ra sông bay. Xe một cách vung đuôi. Đem con kia sông bay đụng bay. Nhưng mà để Quý Lâm kinh ngạc chính là con kia dông bay bay ra ngoài, đụng vào tường, dĩ nhiên gãy trở về, nện ở trên mui xe, phanh một tiếng vang trầm. Cái này đạp ngựa cũng được. Quý Lâm ngẩng đầu hướng trần xe nhìn lại, móng tay dóc thịt qua đỉnh chóp, thanh âm bén nhọn chói tai, khiến cho người tê cả da đầu. Bạn gái ngươi là miệng quả đen sao? Quý Lâm biểu lộ hơi khó coi, cái này dông bay rõ ràng không thích hợp. Mẹ con nào dông bay bị đụng, bay về sau, còn có thể bắn trở về. Sơ Tranh đem xe cửa sổ mở ra. Tại Quý Lâm không kịp ngăn cản dưới ánh mắt, nhô ra thân đi. Phanh rông bai từ trần xe đập xuống quẳng xuống đất lăn lộn hai vòng. Sơ tranh mấy đạo lôi điện ném đi qua, rông bai trong nháy mắt liền bị đánh đến kinh ngạc, không có động tĩnh. Quý Lâm mãnh phanh xe, sơ tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Quý Lâm, bạn gái thích mạnh mẽ đâm tới làm sao bây giờ? Sơ tranh dùng chân đá đá kia rông bai. Lúc đầu không có động tĩnh rông bai. Tại sơ tranh đưa chân trong nháy mắt, màu đen móng vuốt bỗng nhiên chụp vào nàng. Sơ tranh mặt mày đều không có động một cái. Một chân đạp hắn cánh tay đè xuống. Rông bai trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ. Lực lượng hệ. Quý Lâm khẽ dựa gần, liền nghe sơ tranh âm thanh âm vang lên. Nhân loại trước hết nhất thức tỉnh cũng là lực lượng hệ. Quý Lâm. Sơ tranh giống như vì nghiệm chứng nàng phỏng đoán, một đường mạnh mẽ đâm tới tìm rông bai. Thức tỉnh dị năng rông bai sẽ không lại tụ tập, mà là đơn đả độc đấu, lấy hiển lộ rõ ràng bọn chúng đặc biệt. Sơ tranh tìm mấy cái đều là lực lượng hệ, nhân loại giai đoạn trước rất hữu dụng, hậu kỳ gân gà bình thường dị năng. Cái này dị năng giả cũng hẳn là đám rông bai trước hết nhất ăn vào. Sơ tranh nghiệm chứng xong mình phỏng đoán, chậm rãi trở về căn cứ, một chút muốn vì này làm chút gì dự định đều không có. Ngươi thật không có ý định nói cho bọn hắn trên thế giới người thông minh không chỉ ta. Sơ tranh đem leo đến trên người mình nhạc nhạc nhấc xuống đi. Ấm lấy bộ ngực hắn. Không cho phép hắn lại bò. Ta có thể nghĩ đến. Người khác cũng có thể nghĩ đến. Quý Lâm đem nhạc nhạc từ nàng móng vuốt dưới đáy giải cứu ra. Ném cho bên cạnh dưỡng thương Trình Tả. Thân ái bạn gái. Ngươi chừng nào thì khiêm nhường như vậy rồi, khiêm tốn là mỹ đức. Ta thật sự là tin ngươi Tả. Các ngươi đang nói cái gì? Trình Tả nghe được lơ ngơ. Còn có, các ngươi tại kết giao a ăn. Sơ tranh gật đầu. Quý Lâm không muốn nói chuyện, cũng mười phần muốn đổi ý. Quý Lâm, ta có thể xin chia tay sao? Tiểu thiên sứ, ngươi chán sống rồi hả? Tiểu tiên nữ, nếu là hắn chia tay, tranh ra không chính là các ngươi sao? Tiểu thiên sứ, ta dĩ nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Tiểu tiên nữ, cho nên tới đi bỏ phiếu, ném xong ta cân nhắc. Tiểu thiên sứ, phần trăm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1218 hắc án giáng lâm 38 chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép tặng 1.000 đậu tác giả. Mặt linh sơ tranh không có muốn quản chuyện này. Nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ thảo luận. Trình Tả là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người. Nghe xong việc này liền ngồi không yên. Quý Lâm ngược lại không có nhiều như vậy tinh thần trọng nghĩa. Chẳng qua là cảm thấy về sau thật sự biến thành như thế, cuộc sống của bọn họ sẽ không quá tốt qua. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Sơ tranh lặng lẽ xem bọn hắn giày vò, không có ý định nhúc tay, cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ là ngày nào đó buổi sáng, sơ tranh ném đi tấm thẻ cho Quý Lâm. Kia là một khu thông hành tạp. Quý Lâm cười tại sơ tranh trên mặt hôn một chút, cảm ơn, ân. Sơ tranh rất không khách khí đáp ứng, sau đó cầm bình sữa đi hướng bò đầy đất nhạc nhạc. Các loại Quý Lâm cùng Trình Tả rời đi. Giang Như Sương mới xuất hiện. Tiểu sơ, ngươi thật cùng Quý Lâm tại kết giao sao? Không đủ rõ ràng. Không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Như Sương gãi gãi đầu. Làm sao không thể tưởng tượng nổi? Không thể nói, đã cảm thấy rất thần kỳ. Giang Như Sương nói, cảm giác ngươi không phải loại kia sẽ tùy tiện thích người người. Ta không có tùy tiện thích người. Hắn nhưng là thẻ người tốt. Sao có thể là tùy tiện thích? Quý Lâm cùng Trình Tả không biết đã làm những gì. Không bao lâu, căn cứ liền ra sân khấu một điều quy định. Yêu cầu mọi người rời đi căn cứ. Nếu có nhân viên thương vong, không thể đem thi thể lưu lại. Thế là đám rông bai khổ bức. Mắt thấy cào chết người, còn không có cắn một cái. Đối phương một cái viễn trình pháp thuật, đồ ăn trong nháy mắt liền không có. Tức giận đến đám rông bai ngao ngao gọi. Mà căn cứ khoa học đoàn đội rất nhanh dựa theo Cam giáo sư mạch suy nghĩ cùng Quý Lâm cung cấp manh mối, nghiên cứu ra người bình thường có thể tiêm vào vaccine. Đánh xong vaccine về sau, coi như bị rông bay cắn, cũng không cần lo lắng lại biến thành rông bay. Trong căn cứ bắt đầu công khai thu thập dị năng giả hiến máu, bởi vì kháng thể là từ dị năng giả trong máu để luyện ra. Ngay từ đầu dị năng giả đều có chút do dự. Nhưng theo hiến máu phúc lợi gia tăng, có chút dị năng không thế nào người tốt đi trước hiến máu. Nhóm đầu tiên vaccine rất nhanh liền đưa vào sử dụng. Người bình thường bên trong sở hữu dị năng người thân thuộc, gặp vaccine thật sự hữu hiệu, cũng không phải là âm mưu dù kế gì. Các dị năng giả lúc này mới dồn dập tiến về. Vaccine từ đứa bé phụ nữ cùng cần ra ngoài căn cứ nhận nhiệm vụ người bắt đầu tiêm vào. Những người còn lại đều phải về sau kéo dài. Tiêm vào vaccine về sau, biết được mình bị cắn bị bắt cũng sẽ không biến thành rông bay. Dần dần ra ngoài người liền biến đến nhiều hơn. Căn cứ phái ra khác biệt đội ngũ, đem vaccine phối phương cùng thành phẩm phân tán hướng cả nước các lớn căn cứ truyền lại. Căn cứ không ngừng tại đài phát thanh để những người sống sót tiến về phụ cận căn cứ tiêm vào vaccine. Trong lúc nhất thời nhân loại giống như nhìn thấy hy vọng. Nhưng đám rông bay càng tức. Đồ ăn không có, liền chuyển đổi đồng bạn cũng không được. Rông bay. Còn có để hay không cho rông bay qua sơ tranh là tại đi nhận chức vụ đại sảnh bại ra thời điểm. Trông thấy trên màn hình treo vây quét y thị nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chuyện gì xảy ra sơ tranh hỏi mình chuyên môn nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân thái độ vô cùng tốt giải thích. Có người phát hiện ý dặm rông bay không thích hợp. Tựa như là có tổ chức tính. Bởi vì cách chúng ta căn cứ quá gần. Cho nên căn cứ họp quyết định. Vây quét y thì. Để tránh rông bay vây công căn cứ. Tiên hạ thủ vi cường ác. Cũng có thể hiểu như vậy. Dù sao căn cứ lớn như vậy bên trong đều là người sống sót. Thật sự đến rông bay vây thành thời điểm vậy thì cái gì đều xong. Bọn họ hiện tại không chỉ có muốn tránh né rông bay, cũng muốn chủ động xuất kích tiêu diệt những rông bay đó. Rông bay càng ít, nhân loại cơ hội sinh tồn lại càng lớn. Cho nên hiện ở căn cứ rất nhiều nhiệm vụ đều là lấy thanh trước rông bay làm chủ. Hiện tại thì cách này thanh trước nhiệm vụ ban thưởng phong phú, người báo danh không ít. Ngài cảm thấy hứng thú nhân viên tiếp tân cẩn thận hỏi sơ tranh. Không có hứng thú. Nàng không có việc gì đi trộn lẫn những sự tình này làm gì. Là bại gia không đủ nàng vất vả vẫn là thẻ người tốt không đủ nàng quản. Y thị thanh trước vận động hấp tấp tiến hành báo danh sau khi kết thúc đội xe trùng trùng điệp điệp xuất phát. Quý Lâm ôm túi đồ ăn vặt. Tựa ở sơ tranh bên cạnh. Ngươi không nhìn tới nhìn có gì đáng xem ngấm lại cũng thế. Nàng lại sẽ không xuất thủ. Đi xem cũng không có tác dụng gì. Quý Lâm đem đồ ăn vặt buông xuống. Lấy ra một cái phong thư cho nàng. Căn cứ trưởng cho cảm tạ của ngươi tin. Nói là cảm ơn ngươi cống hiến. Sơ tranh ta có cái gì cống hiến còn có cảm tạ liền viết phong thư. Viết thư cũng rất tốt. Sơ tranh đem thư thu, liếc một chút ăn đồ ăn vặt Quý Lâm, ngươi rất đói không phải rất đói. Vậy sao ngươi một mực ăn heo sao làm sao cũng không giải béo a muốn ăn. Quý Lâm đuôi lông mày khẽ nâng. Khóe miệng giơ lên một cái xinh đẹp độ cong. Liền điểm ấy yêu thích. Không được sao sơ tranh mặt không thay đổi kín đáo đưa cho hắn mấy túi đồ ăn vặt. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Sơ tranh dự định đi vào. Quý Lâm kéo nàng lại. Ta nghĩ đi Nam Phương. Ăn nghe nói Giang Như Sương người nhà tại Nam Phương. Quý Lâm nói nàng rất lo lắng người nhà nàng. Giang Như Sương quả thật có thời điểm sẽ thất thần ngẩn người, nhưng nàng chưa nói qua cái gì. Bất quá, Quý Lâm lúc nào quan tâm như vậy Giang Như Sương rồi sơ tranh hơi chút thay đổi liền hiểu. Quý Lâm trước đó nói qua, người nhà của hắn đều tại Nam Phương căn cứ. Cầm Giang Như Sương làm bia đỡ đạn, được. Sơ tranh nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát. Ngươi kỳ thật có thể lưu ở căn cứ bên trong, nơi này rất an toàn. Sơ tranh giọng điệu nghiêm túc, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Quý Lâm bị câu nói này làm cho có chút cảm động. Nhưng mà còn không có cảm động xong. Liền nghe nữ sinh lại giữ sẵn mà nói. Ngươi đừng hòng chạy dọc theo con đường này, hắn không đủ ngoan sao? Hắn lúc nào nghĩ tới chạy Trình Tả không cùng bọn họ đi. Cuối cùng vẫn là nguyên lai đội ngũ. Mở ra Quý Lâm kia bảo bối xe xuất phát. Đối với Sơ Tranh muốn rời khỏi sự tình, căn cứ trưởng có chút tiếc hận. Dù sao Sơ Tranh một người liền kéo động căn cứ tinh hạt gơ. Dơ. B. Tăng trưởng. Chỉ cần nàng phát nhiệm vụ, cơ bản cũng là tặng không tinh hạch. Căn cứ trưởng có thể không tiếc hận a. Thời điểm ra đi, căn cứ trưởng tiếp vào cái tin tức. Nói là có tới được người sống sót trông thấy mang đến Nam Phương căn cứ vaccine một chi đội ngũ toàn quân bị diệt. Căn cứ trưởng phái người đuổi kịp bọn họ, để bọn hắn đem vaccine dẫn đi. Sơ Tranh, ta đều đi rồi ngươi còn không buông tha ta đi ngang qua y thị thời điểm. Quý Lâm dừng lại nhìn một lát náo nhiệt. Nhân loại ở bên ngoài đâm cách đại bản doanh, không phải đem y thị đánh hạ đến không thể. Bạn gái của ta đi nơi nào? Quý Lâm đi giải quyết ra đời lý nhu cầu trở về, trên xe đã không thấy tăm hơi người. Giang Như Sương lắc đầu, đem một tấm bản đồ đưa cho Quý Lâm. Tiểu Sơ nói để chúng ta đi trước, đến phía trước giao lộ tổ hợp. Quý Lâm, hắn cái này người bạn trai đến cùng là tới làm gì? Quý Lâm cũng không biết Sơ Tranh đi nơi nào, tự nhiên không có chỗ đuổi theo, chỉ có thể dựa theo trên bản đồ lộ tuyến đến Sơ Tranh họ địa phương tổ hợp. Cái này chờ đợi dòng giá một ngày. Sơ Tranh đêm hôm khuya khoắt không biết chỗ nào làm ra xe máy, công tắc gió trì trở về, một cách vung đuôi vững vàng dừng ở xe Việt giã bên cạnh. Xuyên nhanh Nam Thần, có chút cháy 122 chương 1219 hắc án sáng lâm 39 tác giả mặt linh đêm tối dưới. Nữ hải tử tư thế hiên ngang đơn chân đạp đất, một cái tay án lấy tay lái tay, một cái tay đưa mũ giáp lấy xuống, thấy Giang Như Sương đều muốn cong. Tiểu Sơ rất đẹp trai. Đẹp trai cái gì đẹp trai, ngươi không phải đi ngủ? Quý Lâm tức giận chừng Giang Như Sương một chút. Giang Như Sương đầu co rụt lại, ôm nhạc nhạc nằm xuống. Sơ Tranh lên xe. Quý Lâm trên dưới liếc nàng một cái, đưa cho nàng một bình nước. Ngươi đi làm cái gì rồi sẽ không cóng ta tìm Tiểu Bạch Kiểm đi a? Sơ Tranh uống miếng nước. Cách nào Tiểu Bạch Kiểm có thể hơn được ngươi? Quý Lâm luôn cảm thấy nàng đang mắng ta, nhưng ta không có chứng cứ. Y thì Sơ Tranh gặp phải bát ra nhóm người kia, lúc này chính từ phía sau rút lui. Sông bay đột nhiên mất đi khống chế, liền lấy bọn hắn cùng một chỗ công kích. Bát ra trong xe chiếc lồng trống rỗng, nơi nào còn có con kia sông bay bóng dáng. Bát ra khí đến sắc mặt nhăn nhó, nhưng lúc này mệt mỏi, không rảnh truy cứu là ai thả chạy con kia sông bay. Bát ra một đám người nhân số không ít, cuối cùng chạy đi người cũng chỉ có mười mấy người. Cố Hòa vận khí tốt, là cái này mười mấy một trong số người. Thoát khỏi nguy hiểm, bát ra lập tức liền nổ. Moa nó, ai làm đến cùng là ai làm ra? Ai đạp ngựa thả chạy sông bay mười mấy người sống sót sau tai nạn biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Dồn dập cứng ngắc lắc đầu. Trong đó có mấy người sắc mặt phủ dị nhìn chằm chằm bát ra. Bọn họ nghe lời của hắn như vậy cũng là bởi vì hắn có thể khống chế sông bay. Nhưng là hắn chỉ có thể khống chế một con kia sông bay, còn lại sông bay đều không được. Cho nên hiện tại hắn căn bản không có tác dụng gì. Bát ra, ngươi đạp ngựa ngậm miệng cùng cục vũ khí đối bát ra chán. Trong lúc nhất thời các loại cùng cục tiếng vang lên, nhắm ngay phương hướng khác nhau, uy hiếp bát ra nam nhân quét về phía đám người. Các ngươi cần phải hiểu rõ, hắn hiện tại không thể khống chế sông bay. Các ngươi còn nghĩ nghe hắn, bị hắn la lối om sòm thảo. Bát ra giận mắng, lão tử đối với ngươi không tốt sao? Ngươi muốn phản bội lão tử? Bát ra, ngươi trước kia làm sự tình không cần ta thay ngươi hồi ức a? Ngươi coi chúng ta là người sao? Ngươi coi chúng ta là chó sai sử? Có lẽ là lời này để người ở chỗ này đều nhớ lại trước đó trải qua. Không thể khống chế sông bay bát ra đối bọn hắn tới nói chính là một con nhuyễn chân tôm. Bát ra lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn bọn họ đoạt xe rời đi. Nhìn lúc trước phần bên trên Bọn họ không có giết hắn, nhưng là đánh gãy hắn hai cái đùi. Cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Cái này nữ mới tuyển ra đến người dẫn đầu quét mắt một vòng dọa đến sắc mặt trắng bệch Cố Hòa, mang đi. Cố Hòa mắt lộ ra hoảng sợ, không muốn cùng bọn họ đi. Có thể mình lực lượng yếu ớt, cuối cùng bị thôi táng lên xe. Trước đó nàng tại bát ra bên người hầu hạ, những người này không dám làm càn, chỉ có thể dùng con mắt cùng ngôn ngữ đùa giỡn nàng một phen. Nàng giống như có thể dự liệu được kết quả của mình. Sau 3 tháng, chói chang mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, khô nứt đến mở miệng lập tức đường. Một cỗ màu đen xe Việt giã gào thét mà qua, cho bụi đầy trời. Ma ma, trắng nón là bé con phát ra một tiếng mập mờ thanh âm. Ai ngươi là mẹ sinh con nữ sinh giữ sằn nguyếp hắn một cái. Đứa bé miệng nhỏ nhất biển, ma. Tiểu sơ ngươi đừng hung hắn. Giang Như Sương yếu ớt mà nói, hắn là ra thích ngươi. Ai muốn hắn thích. Sơ tranh tiếp tục lấy sách lũ sói con tư thế, mang theo đứa bé ném đến đằng sau Giang Như Sương trong ngực được. Quý Lâm thích ta là được rồi. Lái xe Quý Lâm lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Lúc trước hắn nhất định là Thạch Chí Vui mới sẽ cảm thấy mình thích nàng. Dọc theo con đường này, hắn không có bị oán đến thăng thiên, hắn đều cảm thấy mình tâm lý tố chất thật là mạnh mẽ. Cái kia, các ngươi không cảm thấy chúng ta giống như lạc đường sao? Giang Như Sương yếu ớt nhấp tay. Trước đó bởi vì đại lộ bị hủy, hiện tại bọn hắn đi là tiểu lộ. Trên bản đồ đều không có đánh dấu, cho nên hiện tại cũng không biết đi tới chỗ nào. Sơ tranh cùng Quý Lâm liếc nhau đồng thời trầm mặt. Sắc trời dần dần muộn, bốn phía cảnh sắc đều là hoang vu, toàn bộ thế giới đều giống như bị bịt kín một lớp bụi. Hướng phía trước mở nửa giờ sau, sơ tranh bọn họ gặp được người. Ba chiếc xe từ bên cạnh trên đường nhỏ lao ra. Tư thế kia cùng đằng sau có sông bay đuổi theo bọn họ giống như tăng. Sông bay Giang Như Sương chỉ vào trên đường nhỏ xuyên qua sông bay. Trên thân bốc lửa. Rõ ràng là dị năng sông bay. Quý Lâm để sơ tranh đợi bất động, hắn hạ đi giải quyết rơi con kia sông bay. Trước mặt xe khả năng phát hiện có người giải quyết sông bay, hướng phía trước mở một đoạn, lại từ từ lui về tới. Trước hết nhất xuống xe là cây dâu ria xồm xoàm đại thúc, bắp thịt cả người căng cứng cảnh giác nhìn xem Quý Lâm. Quý Lâm bên chân nằm con kia sông bay, bị băng đông thành tượng băng. Nam nhân nhẹ nhàng nâng chân một đạp, trong nháy mắt vỡ thành vô số khối. Đại thúc càng thêm cảnh giác, nhưng vẫn là nhích lại gần. Cảm ơn ngươi a. Các ngươi từ đâu tới? Quý Lâm ở trên người lấy ra địa đồ, hướng đại thúc hỏi đường. Giao lưu vài câu sau, đại thúc rõ ràng thở phào. Muốn chuyển tới trên đường lớn muốn 2 giờ. Mà lại đây là hương đảo, rất nhiều lối rẽ, dễ dàng đi nhầm. Chúng ta là phía trước trấn trên người sống sót. Các ngươi nếu là không chê, trước cùng chúng ta trở về. Sáng mai ta tải mang các ngươi ra ngoài. Quý Lâm nhìn sắc trời quyết định trước cùng đại thúc trở về. Nói là trấn trên người sống sót, kỳ thật hết thảy cũng không có mấy người. Tại trong trấn vòng ra vài chỗ, làm phòng ngự tính kiến trúc, bọn họ liền sinh sống ở bên trong. Bọn họ lần này ra ngoài là vì tìm kiếm vật tư. Quý Lâm cùng sơ tranh đám người này xuyên sạch sẽ, còn mang theo cái bạc bạc nộn nộn đứa bé, hoàn toàn không giống như là trải qua tận thế người. Cái hoàn cảnh kia có chút đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ. Giang Như Sương một mực gánh chịu ngoại giao làm việc, dáng vẻ ngọt ngào, nói chuyện êm tai, lập tức liền phải người tới chỗ này tín nhiệm. Ban đêm mọi người vây tại một chỗ ăn cơm, sơ tranh yên lặng đếm. Nam nữ lão tiểu cộng lại hết thảy 15 người. Ăn không được tốt lắm, nhưng đều có thể nhét đầy cái bao tử. Các ngươi tại sao không đi phủ cận căn cứ? Giang Như Sương cùng đại thúc nói chuyện. Ai? Chúng ta nơi này cách căn cứ quá xa. Ngươi nhìn cái này già yếu tàn tật làm sao đi? Bọn họ không phải là không muốn đi, là căn bản không đi được. Vạn nhất đi trên đường gặp gỡ sông bay, đây không phải là toàn xong, còn không bằng đợi ở chỗ này. phụ cận hương trấn sông bay không coi là nhiều, mà lại mọi nhà đều có lưu lương. Bọn họ ra ngoài đem những này thu thập lại, miễn cưỡng có thể qua xuống dưới. Không phải có vaccine sao? Vaccine đó là vật gì? Đại thúc không hiểu ra sao, ngược lại vừa vui mừng hỏi. Là không phải phía trên nghiên cứu ra biện pháp trị liệu rồi? Giang Như Sương lắc đầu. Ách, không phải, chỉ là có thể để cho người bình thường bị bắt cắn về sau sẽ không biến thành rông bay. Dạng này à? Đại thúc lắc đầu, chúng ta chưa nghe nói qua. Bọn họ có thể nghe được tin tức đều là đi ngang qua người sống sót nói cho bọn hắn. Vaccine sự tình một chút hoàn toàn không rõ ràng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 122 chương 1220 hắc án giáng lâm song tác giả. Mặt Linh gõ gõ tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Đại thúc đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Thúc, là ta bên ngoài có người lên tiếng hô một cuống họng. Đám người rõ ràng đều thở phào, có người chạy tới mở cửa. Ba cái thanh niên từ bên ngoài tiến đến, ba người trong tay đều cầm đồ vật, nhìn chúng ta tìm tới không ít đồ vật. Đại thúc xanh mặt. Không phải nói không để các ngươi ra ngoài. Các ngươi làm sao như thế không nghe lời, chúng ta không đi xa. Thúc, ngươi đừng kích động. Một người trong đó thanh niên vội vàng cấp đại thúc hàng lửa. Quý Lâm ngồi ở nhỏ ghế đầu bên trên, ánh mắt rơi vào sau cùng người thanh niên kia trên thân. Thanh niên tựa hồ phát giác được Quý Lâm ánh mắt. Lần theo nhìn qua, sắc mặt hắn hơi trắng bịch, cái trán toát mồ hôi lạnh. Bị Quý Lâm xem xét, có chút bối rối rời ánh mắt. Quý Lâm ngón tay dựng vào Sơ Tranh bả vai, đem người hướng trong lồng ngực của mình mang theo dưới, dán tại Sơ Tranh bên tai nói. Hắn bị cắn. Có người sống sót a? Ai liền cỏ phá chút ra. Không phải rông bay bắt. Rông bay có thể lấy ra cái này đến không có việc gì. Cái này một hồi cũng nấu đi, cho bọn hắn ăn. Nói chuyện người thanh niên kia hướng Sơ Tranh bên này ngu ngu ngốc ngốc cười cười. Quý Lâm để Sơ Tranh dựa vào mình, trong tay mang theo túi kẹo đường, thỉnh thoảng ăn hai viên. Bọn họ ngồi ở biên giới, Giang Như Sương cùng bên kia nói đến lửa nóng, cũng không ai chú ý bên này. Quý Lâm lực chú ý thả tại cái kia bị cắn thanh niên trên thân. Cho nên Sơ Tranh hôn tới được thời điểm, hắn không có gì phòng bị. Sơ Tranh thổ phỉ giống như càn quét một vòng buông hắn ra. Quý Lâm mới lấy lại tinh thần. Ngươi làm gì? Sơ Tranh lý do đang lúc nếm hạ kẹo đường ngọt không ngọt. Quý Lâm cười một chút, kia ngọt không ngọt nha? Sơ Tranh gật đầu, vẫn được. Ngươi mới hào hào nếm thử. Quý Lâm lôi kéo nàng đứng dậy, thừa dịp không ai chú ý, đi đằng sau trong xe. Quý Lâm đáy lòng nhớ kỹ cái kia bị sông bay cắn thanh niên. Chỉ là cùng Sơ Tranh chán ngán một lát, cũng không có làm cái gì. Quý Lâm lúc xuống xe, phát hiện người thanh niên kia không thấy, hắn nhăn hạ lông mày. Ban đêm bọn họ an bài gian phòng. Quý Lâm không có đi, trực tiếp để Sơ Tranh ngủ trong xe. Giang Như Sương tự nhiên cũng không dám đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đại thúc đưa bọn hắn ra ngoài. Rời đi Giang Như Sương trưng cầu Sơ Tranh sau khi đồng ý, cho bọn hắn đánh vaccine, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi căn cứ. Thúc thúc, không xong! Thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy tới. Hắc Hoa đem mình khóa trong phòng. Hắn biến thành bên ngoài những quái vật kia mới vừa rồi còn hòa thuận vui vẻ hình tượng. Trong nháy mắt giống như là rơi vào trong hầm băng. Đại thúc lấy lại tinh thần chờ. Mong nhìn về phía Giang Như Sương, vaccine. Tiểu cô nương, cái này vaccine có phải là hữu dụng? Giang Như Sương lắc đầu. Vô dụng. Bị bắt cắn về sau, lại nhiều vaccine. Vô dụng. Căn cứ ngược lại là có cho bị bắt cắn sau sử dụng. Có thể chỉ đối với bị bắt cắn qua dị năng giả hữu dụng, người bình thường tạm thời còn không tìm được biện pháp. Đều là lỗi của ta, là ta nhất định phải đi, Hắc Hoa là cứu ta. Thúc thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Sơ Tranh hờ hứng ngồi trên xe nhìn xem. Dọc theo con đường này chuyện như vậy nhìn quá nhiều. Trước một khắc còn sống sờ sờ sinh mệnh, một giây sau khả năng liền sẽ biến mất. Bình thường nhất một câu có lẽ liền trở thành cáo biệt. ma ma. Nhạc Nhạc ngửa đầu nhìn nàng. Mềm hồ hồ tay bắt tóc của nàng cùng cổ áo. Một đôi mắt bên trong trong suốt ngây thơ. Không có những cái kia bị thế giới này xâm nhiễm thành đục ngầu tuyệt vọng. Sơ Tranh đưa tay xoa xoa hắn mềm hồ hồ không có mấy cây tóc. Sau đó đối Nhạc Nhạc khuôn mặt một trận xoa nắn. Ai đạp ngựa là ngươi ma ma ma. Nhạc Nhạc nước mắt trong nháy mắt xúc lên, rất có gào khóc xu thế. Ngươi khi dễ đứa trẻ nhỏ làm gì? Quý Lâm lên xe buồn cười nhìn xem nàng. Sơ Tranh, ngươi cũng không cho ta khi dễ à. Ta còn không thể khi dễ hạ đứa trẻ lại nói nàng chính là bóp hai lần. Làm sao lại là khi dễ đại thúc bên kia trấn an được người. Trên mặt còn mang theo trầm thống. Nhưng vẫn là trước đưa bọn hắn rời đi. Giang Như Sương trên đường đi có chút trầm mặc. Trong xe chỉ có Nhạc Nhạc y y nha nha thanh âm. Đại thúc đem bọn hắn mang lên đại đảo. Còn cho bọn hắn chỉ đường. Xe hướng phía trước mở, cái kia đại thúc đứng tại ven đường, thân ảnh dần dần thu nhỏ. Tiểu sơ, các ngươi thế giới của chúng ta còn có thể khôi phục bình thường sao? Không biết. Giang Như Sương vốn chính là cái cảm tính người. Bình thường xem ai đều không đành lòng. Nếu như không phải Sơ Tranh một chương mặt lạnh xử ở nơi đó, Giang Như Sương đoán chừng đã sớm đem mình bị bại không có gì cả. Còn muốn giúp người đếm ngược tiền. Nàng chiếp ầy một tiếng, những cái kia biến thành sông bay người. Còn có thể cứu sao? Sơ Tranh theo đường cách nhìn về phía trước đi, thanh âm lãnh đạm, không biết. Chuyện tương lai, ai biết. Nói không chừng ngày nào người ngoài hành tinh liền xâm lấn đâu. Quý Lâm đột nhiên nắm chặt tay của nàng. Quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Khóe miệng ôm lấy hắn quen có ba phần ý cười. Sơ Tranh không cần hỏi hắn có ý tứ gì, đáy lòng giống như rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Thế giới này như thế nào, cùng nàng mà nói thật sự không quan hệ nhiều lắm. Nàng muốn người tại bên người nàng là tốt rồi. Sơ Tranh bọn họ trước tìm Giang Như Sương cha mẹ. Khả năng là vận khí tốt, Sơ Tranh tinh hạch nhiều, Giang Như Sương cha mẹ rất nhanh đã tìm được. Nam phương căn cứ không thể so với căn cứ phương Bắc kém. Giang phủ đã thức tỉnh dị năng. Ở căn cứ bên trong lăn lộn cách đội trưởng. Bởi vậy cùng Giang Mấu ở căn cứ bên trong trôi qua không nhiều. Cha mẹ tìm được, Giang Như Sương đối với lưu lại còn là theo chân Sơ Tranh có chút dao động không chừng. Giang Như Sương cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định đi theo Sơ Tranh. Đợi nàng thu xếp tốt lại đến căn cứ đón hắn nhóm quá khứ. Quý Lâm cha mẹ tại Nam Phương lớn nhất căn cứ, bọn họ muốn đưa vaccine cũng đúng lúc là nơi này. Lúc này như thế mấy tháng trôi qua, căn cứ phương Bắc vaccine đoán chừng đều đã đổi mới đến đời thứ hai. Bất quá bây giờ cái này giao thông cũng không có cách nào. Không đi vào, Quý Lâm đem xe ngừng tại bên ngoài trụ sở. Đem vaccine giao cho Sơ Tranh. Bạn gái, giúp ta đưa một chút chứ sao? Sơ Tranh. Sơ Tranh đem vaccine đưa vào đi. Nghe được Quý Lâm cha mẹ, đều không có việc gì. Bọn họ là nhóm đầu tiên đưa đến căn cứ đến. Bây giờ đối với căn cứ cống hiến cũng rất lớn. Sơ Tranh trở về, Quý Lâm liền nhìn nàng không chớp mắt. Nhìn ta làm gì Quý Lâm? Quý Lâm hướng căn cứ nhìn một chút, gục đầu xuống nổ máy xe. Thẳng đến sắp nhìn không thấy căn cứ, Sơ Tranh mới chậm rãi nói, cha mẹ ngươi rất tốt. Ai quan tâm bọn hắn? Quý Lâm nhẹ hừ một tiếng, Sơ Tranh. Đi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Dông bay sự tình. Có các lớn căn cứ liên thủ giải quyết. Đây không phải Sơ Tranh nghiệp vụ phạm vi. Cho nên Sơ Tranh tìm cách hoàn cảnh không tệ làng ở lại. Giang Như Sương đem cha mẹ của hắn nhận lấy. Mặc dù so ra kém lớn căn cứ. Thế nhưng là nơi này sinh hoạt so bên ngoài nhàn nhã. Còn có thân nhân làm bạn. Cũng không có gì không hài lòng. Cả nước đều thông báo không thể đem thi thể lưu cho sông bay. Cho nên dẫn đến sông bay tiến hóa chậm chạp. Các lớn căn cứ dần dần thành lập nên thông tin. Tương hỗ truyền lại tin tức. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại khốn cảnh. Tất cả căn cứ tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng vận chuyển. Nhạc Nhạc đã hơn 2 tuổi đi đường lung la lung lay, thích nhất ôm Sơ Tranh đùi gọi ma ma. Hài tử 1-2 tuổi mồm miệng rõ ràng kêu lên mềm mại nhu nhu, phá lệ êm tai. Sơ tranh. Ai đem cái này vật trang sức lấy đi cái nào đại lão trên đùi treo đứa bé ma ma. Cút ngô. Nhạc nhạc miệng nhỏ nhất biển. Sơ tranh. Quý Lâm ngậm cây kẹo que. Từ bên cạnh đi lên. Ngươi làm gì chứ? Quý Lâm chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở phía trên. Không nhìn thấy nhóc tì. Sơ Tranh lập tức cầm lên nhạc nhạc. Hướng Quý Lâm trong ngực bịt lại. Mấy lần liền vọt xuống dưới. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba ba. Quý Lâm trong nháy mắt như Lâm đại địch bưng lấy cái khoai lang bỏng tay. Ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Lại một năm nữa. Quý Lâm kéo tay áo xoa bảo bối của hắn xe. Nhanh 4 tuổi nhóc tì. Cầm mảnh vải. Thở hổn hển sát xe. Làm được khởi kình. Quý Lâm gõ gõ trần xe biên giới. Ta nói. Ngươi có thể hay không đừng ngồi lên mặt. Ngươi xem người ta đứa bé đều so ngươi chịu khó. Sơ Tranh ngồi ở trên mui xe. Nghe vậy có chút ré mắt. Đêm qua ta so ngươi chịu khó. Quý Lâm. Quý Lâm thính tai nóng hổi một chút. Tức giận. Ngay trước đứa bé ngươi nói cái gì đó Sơ Tranh. Ta không nói gì. Quý Lâm. Quý Lâm, ngươi có phải hay không là nên đổi xe? Sơ Tranh hỏi hắn một câu. Không đổi. Quý Lâm đem nhóc tì sách mở. Mình đem hắn sáng bóng loạn thất bát tao địa phương lau sạch sẽ. Ta niệm cũ Sơ Tranh. Ta còn không sánh bằng một chiếc xe. Ngày thứ hai Quý Lâm đứng lên đã nhìn thấy xe của mình bị họa đến loạn thất bát tao. Ai làm nhóc tì co rụt lại mà. Giang Nhạc vui nhóc tì nguyễn nguyễn nhu nhu nói không biết. Nhóc tì co cẳng liền hướng Sơ Tranh bên kia chạy ôm nàng đùi chỉ lộ ra cái lông xù đầu nhìn Quý Lâm. Ngươi làm ra. Quý Lâm nhìn thấy Sơ Tranh. Ta làm nhàm chán như vậy sự tình Sơ Tranh mặt không thay đổi phủ nhận ta có rảnh rỗi như vậy. Quý Lâm thở hổn hển lại rửa một ngày xe. Trình Tả Bang Giang như xương làm việc, nhìn xem người phía dưới cuộc sống bây giờ để ta có chút hoảng hốt. Giang như xương tiếu tiếu, ăn, sinh hoạt ở nơi này đều không cảm giác được bên ngoài là tận thế. Trình Tả thở dài, đúng vậy a. Đúng. Giang Nhạc vui làm sao theo họ ngươi kia nhóc tì không phải quấn lấy Sơ Tranh cùng Quý Lâm gọi ba ba mụ mụ sao? Giang như xương vô tội nhún nhún vai. Bọn họ cũng không nguyện ý để Nhạc Nhạc cùng bọn hắn họ. Chỗ lấy cuối cùng hãy cùng ta họ. Giang như xương hiện tại cũng còn nhớ rõ. Ngày đó nói đến họ thời điểm. Hai người đồng thời buông xuống bát. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương giống như có thể lút bút bút hỏa hoa. Cuối cùng hai người đồng thời rời đi, giống như sợ ai lưu lại, Nhạc Nhạc liền muốn cùng ai tin đồng dạng. Thế giới bên ngoài vẫn là một vùng phế tích. Nhưng nơi này lại như thế ngoại đảo nguyên.